Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Luyện đan học đồ giang hồ. Một ngày thời gian, rất nhanh liền tại không ngừng mà tinh luyện chung vượt qua. Hà Miu Miu tiến giai luyện khí 10 tầng thức hải cũng có càng đại tăng lên, thẳng đến ban đêm, nàng đã muốn luyện hóa 10 bình bị triệt để chiết xuất dược thủy. Diệu đan các ban đêm cũng không đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng đến mua đan tu sĩ không nhiều, bình thường đều chỉ biết lưu lại một người thủ tiệm. Tại an bài chỉ thủ trước, học đồ đều muốn tụ tập đến đại đường kiểm kê ngày đó đoạt được. Lưu quản sự đem mỗi người dược thủy kiểm tra một phen, điểm hảo số lượng hậu bỏ vào trong túi đựng đồ, thống nhất gửi khởi lên. Đãi luyện đan sư cần thì nàng mới có thể phân phát đi xuống. Tuy nói phiền toái chút, nhưng như vậy sẽ giảm bớt sai lậu, cũng phòng ngừa có học đồ tay chân không sạch. Nàng điểm đến Hà Miu Miu thì nhìn thấy 10 bình cực kỳ tinh thuần dược thủy, trong mắt cũng lộ ra vài phần vừa lòng. Thuận miệng khen vài câu, liền đem diệu đan các học đồ tấm bảng gỗ giao cho Hà Miu Miu. Tấm bảng gỗ ngay mặt có khắc diệu đan, mặt sau có khắc luyện đan học đồ, phía dưới còn có một nho nhỏ đường tự đại biểu nàng thuộc sở hữu tại Lộ Nhiên Tư tiểu viện. Mặt khác bốn gã học đồ thần sắc đột biến, Lý Tiểu Giang cùng một danh trúc cơ sơ kỳ có chút kinh ngạc, mà hai gã khác luyện khí kỳ học đồ trong mắt liền chỉ có ghen ghét. Hà Miu Miu không thế nào để ý, không bị người đố là tài trí bình thường, có người địa phương liền có tranh đấu. Nàng cũng không có ý định muốn cùng mỗi người hữu hảo ở chung, không hợp nói ít chính là. Lưu quản sự cố gắng vài câu, lưu lại tên kia trúc cơ sơ kỳ học đồ gác đêm, liền làm cho bọn họ phần mình tán đi. Hà Miu Miu đang chuẩn bị đi về đem động phủ lui rớt, đi đến nửa đường, Lý Tiểu Giang lại theo phía trước đến, nói là hai người vừa vặn tiện đường có thể một đạo đồng hành. Theo Lý Tiểu Giang nói, hắn là Hóa Tuyền thành người địa phương, liền ngủ ở tiên khách lai cách đó không xa đường tắt. Chỗ đó có thật nhiều thấp giai tu sĩ tiểu viện. Hà đạo hữu, ngươi hôm nay nhưng thật sự thật lợi hại. Vừa mới lưu quản sự cho ngươi tấm bảng gỗ thì hai người kia ánh mắt đều nhanh khí đỏ. Ha ha ha ha. Lý Tiểu Giang nói hai người kia là hai gã khác trúc cơ luyện đan sư học đồ, một cách luyện khí thập nhất tầng, một cách cùng Hà Miu Miu tu vi giống nhau. Bọn họ mỗi ngày đều chỉ có thể luyện hóa 7-8 bình dược thủy, bất quá tại từ trước học đồ phần đông thì đó cũng là số 1 số 2. Là lấy nhìn thấy Hà Miu Miu vừa đến liền vượt qua bọn họ, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng để cho bọn họ không thăng bằng, là Hà Miu Miu thứ nhất là trở thành Lộ Nhiên Tư học đồ, mà không phải giống bọn họ bình thường từ việc vặt vánh làm lên, đồng thời còn muốn bị khảo sát tinh luyện linh thực công phu, cuối cùng còn có luyện đan sư khẳng định tài năng được đến tấm bảng gỗ. Lý đạo hữu, bọn họ tại tiệm trong rất lâu sao? Có phải hay không mỗi ngày chúng ta đều muốn cùng nhau điểm số lượng? Hà Miu Miu biết mới đến không thích hợp quá mức cao điệu, nhưng nàng cũng không muốn vì kia hai cái lòng dạ hẹp hòi ẩn giấu. Vốn là đến học gì đó, nghiêm túc làm việc mới là đúng lý, nếu là vì những này lục đục đấu tranh, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Nàng nghĩ như vậy, lại không có nghĩa là người bên ngoài cũng nghĩ như vậy. Cho nên đưa tới cửa Lý Tiểu Giang chính là làm thỏa mãn nàng tâm ý, hỏi thăm rõ ràng hai người kia tình huống, cũng hảo phòng bị bệnh từ chưa xảy ra. Lý Tiểu Giang là nửa năm trước đi đến Diệu Đan Các làm học đồ, mỗi ngày buổi sáng tại đại đường hỗ trợ, buổi chiều mới bắt đầu tinh luyện linh thực. Bất quá đối với tiệm trong sự, hắn đã muốn biến thành rành mạch, hãy xem khởi lên rất là thượng đạo, triệt để cách toàn bộ nói cho Hà Miu Miu. Cái kia luyện khí thập nhất tầng gọi Triệu Nhị theo ta cùng nhau tại văn tiền bối thủ hạ làm việc, chúng ta liền tại hướng bên trái đường rẽ bên kia trong tiểu viện. Luyện khí 10 tầng gọi Trần Tam ở bên phải chu tiền bối tiểu viện làm việc. Hai người bọn họ đến đều có chừng 2 năm đều ở đây trong hậu viện cư trụ. Tiệm trong học đồ lui tới đi một đám lại một đám, liền hai người bọn họ vẫn không rời đi. Ngươi cũng biết thấp giai tu sĩ động một chút là muốn đi ra ngoài lịch lãm, ổn định tự nhiên nhận coi trọng vài phần, cho nên lưu quản sự đối với bọn họ coi như không tệ. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, Lý Tiểu Giang nói được uyển chuyển, nhưng ám chỉ ý đều ở trong đó, nàng cũng đại khái hiểu hai người kia tình cảnh địa vị. Diệu đan các có thể nói được khởi nói, đương nhiên vẫn là luyện đan sư. Lưu quản sự đối với bọn họ hai người tốt, thuyết minh bọn họ pha được văn thứ ba người mắt xanh. Nếu là tiếp tục duy trì đi xuống, nói không chừng còn có thể trở thành đệ tử chính thức. Loại sự tình này tại đan dược cửa hàng cũng không tính thiếu. Có chút luyện đan sư thích giáo thụ đệ tử, truyền thụ y bát tiếp nhận chính mình, bất quá cũng có người hoàn toàn không muốn thu đồ đệ, để tránh thủ pháp của mình, đan phương bị học được. Triệu Nhị, Trần Tam ký thác hy vọng nhất định là toàn bộ trong điếm luyện đan sư, mà không phải mình đi theo vị kia, chỉ cần bị một người trong đó coi trọng, đó chính là một bước lên trời. Diệu đan các vài vị luyện đan sư tại lĩnh Nam Sơn Mạch danh tiếng cũng không tệ, cho nên học đồ ở giữa cạnh tranh cũng đại, ai cũng không muốn bị người so đi xuống, nhưng luyện đan sư đối với bọn họ năng lực có sở nghi ngờ. Hà Miêu Miêu cảm thấy đây mới là kia Triệu Nhị, Trần Tam đỏ mắt của nàng nguyên nhân chủ yếu. Tóm lại ngươi về sau cũng cẩn thận chút. Tiệm trong học đồ sở dĩ đi được quá mức thường xuyên, cũng cùng bọn họ thoát không ra can hệ. Ta đến nay không dám đem dược thủy luyện hóa được quá tốt, cũng là cố kỵ Triệu Nhị. Đa tạ Lý đạo hữu nhắc nhở, về sau còn muốn phiền toái đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Hà Miêu Miêu biết Lý Tiểu Giang nói lời nói nghe tựa chân thành, lại cũng không ít ám chỉ cùng dẫn đường. Hắn đuổi theo tiến đến giao hảo mục đích cũng không đơn thuần, nhưng nàng lại chuẩn bị toàn bộ chấp nhận. Chỉ cần trên thế gian sống, vậy liền trốn không ra cùng người kết giao ở chung, cho dù là làm bộ, cũng vô pháp ngoại lệ. Nàng cũng không thích tham dự những này tiểu đoàn thể, nhưng nàng càng không muốn làm ngoại tộc. Ít nhất đang không có năng lực thì theo đại lưu là tuyệt sẽ không sai được lựa chọn. Đợi cho tu vi tiệm cao, thực lực tiệm cường, loại chuyện này tự nhiên sẽ giảm bớt. Cho nên, liền tính Lý Tiểu Giang là ôm mục đích mượn sức nàng lại như thế nào. Nàng tạm thời cũng cần một đồng bạn cùng nhau ứng phó Triệu Nhị, Trần Tam. Diệu đan các năm tên học đồ chung, chỉ có 4 người bọn họ luyện khí kỳ. Hà Miêu Miêu đã muốn bị hai người ven vét thượng, nếu là cự tuyệt Lý Tiểu Giang giao hảo, về sau khẳng định hội tiểu tai tiểu khó không ngừng. Tại lưu quản sự cùng các vị luyện đan sư mí mắt phía dưới, bọn họ không dám làm quá phận, nhưng nếu là lúc nào cũng đều muốn ứng phó những kia tiểu tính kế, lại cũng sẽ khiến nhân tâm phiền ý loạn. Nếu là đem những kia phiền lòng sự, nhường Lý Tiểu Giang chia đều xuống dưới, Hà Miêu Miêu chính mình liền sẽ thoải mái được nhiều. Lý Tiểu Giang thấy nàng dễ dàng chấp nhận chính mình ám chỉ, còn tỏ vẻ nguyện ý giao hảo, trong lòng đại định, trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt. Hà đạo hữu khách khí cái gì, lẫn nhau chăm sóc là phải. Ta tại văn tiền bối nơi đó nhìn chằm chằm Triệu Nhị. Hắc hắc hắc. Hắn muốn là dám làm cái gì động tác nhỏ, cam đoan không thể gạt được ta tràn ngập trí tuệ hai mắt. Hà Miêu Miêu bao hàm thâm ý nhìn hắn một cái, Lý Tiểu Giang nhìn như khiêu thoát thông minh, nói chuyện trực lai trực khứ, nhưng mỗi câu đều nói được vừa đúng, sâu thắm ánh mắt luôn luôn khiến cho người thấy không rõ chân thật cảm xúc. Bất quá nếu xác định về sau quan hệ, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người nói cười cười đi trong chốc lát, rất nhanh đến tiên khách lai cửa. Lý đạo hữu, ta đến chỗ rồi. A. Ta đây đi trước, Hà đạo hữu, sáng mai gặp. Nhìn theo Lý Tiểu Giang đi xa, Hà Miêu Miêu trầm tư một lát, mới xoay người đi vào tiên khách lai, làm việc vặt nữ tu không ở đại đường, chỉ còn lại có u sầu càng sâu trưởng quầy, tựa hồ đang đợi nàng trở về. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Mộng cảnh. Tiểu hữu có thể xem như trở lại. Trưởng quầy thấy nàng vào cửa, nhanh chóng tiếp đón nàng qua đi ngồi, trong điếm cũng không có nước trà chiêu đãi, kính xin tiểu hữu không được trách móc. Hà Miêu Miêu ngồi vào hắn đối diện, có thể thấy rõ hắn hoa dâm tóc mai cùng sầu lo sở trí nếp nhăn. Có thể đem đường đường trúc cơ tu sĩ gấp thành như vậy, tiên khách lai sợ thật sự là gặp gỡ phiền toái. Trưởng quầy không cần khách khí. Không biết chờ vãn bối nhưng là có chuyện. Trưởng quầy cau mày trong giọng nói hơi mang vài phần chua xót cùng xin lỗi. Tiệm này đã bị người mua xuống, sợ là muốn thỉnh tiểu hữu khác lựa chọn chỗ ở, thật sự là xin lỗi. Hà Miêu Miêu ngay từ đầu liền nghĩ đến qua, lấy nay hóa tuyển thành càng ngày càng loạn tình hình, trưởng quầy cùng kia danh nữ tu thực lực, khẳng định không bảo đảm này nhánh núi, cho nên nàng nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Nguyên lai như vậy, không biết trưởng quầy hay không có thể thư thả đến ngày mai sáng sớm. Tự nhiên có thể. Người nọ nhường ta 3 ngày trong chuyển đi, tiểu hữu cũng không cần sốt ruột, nhiều ở thượng mấy ngày cũng không sao. Hà Miêu Miêu dù sao cũng vốn định đi Diệu Đan các cư trụ, uyển chuyển tạ tuyệt trưởng quầy giữ lại, lại nghe hắn cảm thán vài câu lòng người dễ thay đổi, mới trở lại động phủ tiến hành hàng ngày tu luyện. Cả một ngày không ngừng tiêu hao, khôi phục thần thức, nhường nàng tâm thần có chút mỏi mệt. Nhưng vừa mới tiến giai tu vi còn cần nhiều củng cố một đoạn thời gian, nàng chỉ có thể cường đánh tinh thần vận chuyển khởi công pháp, nhường linh lực tại kinh mạch tuần hoàn. Trong coi đan điền thì nàng phát hiện dị hỏa trải qua cố ý che giấu, khí tức trở nên càng thêm khó có thể phát hiện, chính là nàng muốn hiệu quả. Nàng vận chuyển xong một cái tiểu chu thiên, tâm niệm vừa động, nhường dị hỏa ở đan điền trong hiện hình. Hạt đậu lớn nhỏ lửa cam có hơi nhảy, như là mang theo lấy lòng cùng vui sướng, lại không lại ngày đó muốn phản phệ khi kiêu ngạo. Hà Miêu Miêu thần thức tham đi vào dị hỏa, thói quen tính nhường nó tại linh lực đoàn trung xuyên qua, tà khí vẫn là không phản ứng chút nào. Lại điều động đến cấm chế thượng, lửa cam bị nàng khống ở mạnh nhảy lên cao, màu đen phù văn cũng chỉ là bề ngoài thiêu đốt, vẫn chưa tiêu tán nửa phần. Ai? Xem ra nhiều luyện hóa gần như thành vẫn không thể loại trừ. Dị hỏa ngoan ngoãn trở lại đan điền ẩm nặc, Hà Miêu Miêu mới thu hồi thần thức không hề nếm thử, nằm ở trên giường đá chuẩn bị tốt hảo nghỉ ngơi một đêm. Vừa mới nhắm mắt lại, chợt nghĩ đến, nàng nay đối dị hỏa khống chế, tựa hồ so với kia gọi chư thành tu sĩ cường thượng mấy chục lần. Chư thành tại thiên dược cốc dùng dị hỏa công kích thì tảng lớn linh thảo cùng thổ địa đều bị hắn đốt trọi. Hà Miêu Miêu tuy tránh được gian nan, lại là lông tóc không hư hại, này cùng nàng mỗi lần sử dụng dị hỏa tình huống hoàn toàn khác biệt. Nàng liền tính chỉ tế xuất sợi tóc lớn nhỏ ngọn lửa, cũng có thể theo người khác khống chế pháp khí linh lực trực tiếp công kích được bản thân trên người. Mà mỗi lần đều có thể nhất cử kích sát, thậm chí sẽ không lây dính tới đất mặt cùng chung quanh hoa cỏ cây cối. Chư thành năm đó là luyện khí 9 tầng cùng nàng kích sát Hà Chính Sơ, về Vân Ca khi là đồng nhất cảnh giới, theo lý thuyết không nên chênh lệch to lớn như thế mới đúng. Hơn nữa ngày ấy dị hỏa bạo động muốn phản phệ, nàng luyện khí 9 tầng tu vi còn mang theo một thân thương, lại có thể bộc phát ra kinh người lực lượng đem áp chế, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm, dị hỏa đều có thể bị của ta vương bá khí sở chinh phục? Hà Miêu Miêu nhìn không được lại trông coi, dị hỏa vẫn là kia phó nhu nhược ruột bộ dáng. Thấy nàng thần thức tham đến, ngẫu nhiên thiểm một chút cam quang cho thấy mình còn sống. Nhìn đến nó kia phó lấy lòng biểu hiện, Hà Miêu Miêu liền cảm thấy đồ chơi này nhi hơn phân nửa sẽ trở thành tinh, nếu nó có một ngày toát ra vài câu nhân ngôn, nàng phỏng chừng cũng sẽ không kỳ quái. Chư thành tắt thở nháy mắt, dị hỏa liền thẳng tắp hướng nàng đan điền chạy đi. Vẫn không có năng lực luyện hóa, lại cũng chưa bao giờ bị người thấy ra manh mối, ngay cả niên Ú Lan này suốt ngày tìm kiếm dị hỏa kết đan tu sĩ đều không thể cảm ứng được nửa phần khí tức. Hà Miêu Miêu tổng cảm giác mình cùng dị hỏa như là trời sinh phù hợp, đặc biệt tại áp chế nó sau càng là dễ sai sử như cánh tay cách tự nhiên. Lính Nam Sơn Mạch về dị hỏa tin tức không nhiều, nàng cũng không từ biết được từng được đến dị hỏa tu sĩ, hay không cũng cùng nàng một dạng cùng này có loại khó tả chặt chẽ liên hệ. Giống như là nàng nguyên bản liền nên có được vật ấy. Trong đầu ý niệm thay đổi để đổi lại, Hà Miu Miu rất nhanh liền thấy mí mắt phát lại, dần dần rơi vào ngủ say. Thế gian một mảnh u ám, nếu không phải là thanh trọc nhị khí bay lên hạ xuống, căn bản không thể phân rõ nơi nào là ngày, nơi nào là địa. Một thanh nhất hồng lưỡng đạo ánh sáng từ phương xa bay vút mà qua, nhiều tiếng khóc gọi cao vút mà bén nhọn, tựa muốn đem này phương không gian bị phá vỡ. Thanh ảnh ở phía trên vẽ ra một đạo viên, viên kia hiện ra xa xăm lục quang, như có thực chất xuống phía dưới rơi, vừa mới chạm được mặt đất, trống giống bụi đất nháy mắt có sinh cơ. Cửa tiệm thanh từng tầng thúy, lục nhân khắp nơi, viên kia dần dần mở rộng, bụi đất phác phác mặt đất tùy theo càng ngày càng ít. Thẳng đến xanh đậm đã là mênh mông vô bờ, thanh ảnh mới lại cao minh, biến mất tại giữa thiên địa. Hồng hình ảnh là nhận đến triệu hồi, phun ra từng đạo nóng cháy vô cùng bạch diễm, không trung màu xám như là gặp gỡ thiên địch, nhanh chóng hướng chung quanh chạy trốn. Song này bạch diễm bá đạo vô cùng, nhất quyết không tha mãnh truy thẳng đến khắp bầu trời triệt để trong suốt, bạch diễm tài khí thế vừa thu lại, cùng hồng ảnh thanh ảnh cùng nhau biến mất trong vô hình. Hà Miu Miu mạnh mở mắt ra, thanh hồng nhị hình ảnh là khắc ở đầu óc không thể vung tán, trong lòng kích động thật lâu không thể bình phục. Từ lúc tu luyện lại cũng không từng làm qua mộng. Đây là thế nào? Nàng một bên yên lặng vận chuyển công pháp, ý đồ đem kia một tia chấn động nội tâm, lại mạc xanh kỳ diệu hào hùng áp chế, thẳng đến vận chuyển hai cái tiểu chu thiên, tâm tự mới hoàn toàn bình tĩnh. Tu sĩ một khi tiến vào luyện khí hậu kỳ, liền cách nhục thể phàm thai xa hơn một bước, giấc ngủ cũng chỉ là một loại trạng thái tính dưỡng thần phương thức, cũng sẽ không xuất hiện mộng cảnh. Huống hồ Hà Miu Miu tổng cảm thấy, nàng vừa mới như là dung nhập kia mảnh không gian, hóa làm bên trong một tia khí tức, một luồng nhìn, một hạt bụi, lặng lặng đứng xem kia lưỡng đạo giống như thần chỉ ánh sáng thay đổi quanh mình hết thảy. Như vậy rõ ràng cảm thụ căn bản không phải mộng cảnh, ngược lại càng như là một loại xa xăm ký ức. Hà Miu Miu này ý tưởng vừa mới xuất hiện, liền bị nàng tự giễu vung tán. Của nàng ký ức xa nhất khả ngược dòng tới 1-2 tuổi, nàng phải không cảm thấy khi đó chính mình sẽ có mộng cảnh bên trong trải qua. Ngưng tụ lại một đoàn nước sạch vỗ vào trên mặt, nàng mới phát giác được thần trí thanh tỉnh không ít, xem ra hơn phân nửa là ngày hôm qua quá mức mỏi mệt, thần thức hao phí quá độ, mới có thể làm kỳ quái như thế mộng. Nàng đem những này loạn thất bát tao cảm giác toàn bộ ném đến sau đầu, sửa sang xong đồng phủ, mới đến đại đường cùng trưởng quầy cáo từ. Mới vừa đi ra hậu viện trận pháp, Hà Miu Miu liền nghe được bên ngoài nói nhao nhao ồn ào, như là có người tại nháo sự. Ta quản ngươi có khách nhân nào? Nhưng nàng nhanh chóng nhanh nhẹn cút cho ta chứng. Còn ngươi nữa nhóm, nửa nén hương bên trong không chuyển ra, nhà ta tiền bối liền tự mình thỉnh ngươi đi. Một danh cả người linh quang bảo khí trúc cơ kỳ nam tu, đang đầy mặt không ngờ gian dạy trưởng quầy, gặp Hà Miu Miu từ hậu viện đi ra, vinh váo tự đắc giống to. Ngươi! Động tác nhanh lên! Đừng ở đằng kia cho ta ma ma thẳng thẳng. Chậm trễ nhà ta tiền bối giờ lành, cái mạng nhỏ ngươi cũng không đủ bồi. Hà Miu Miu thầm than, còn nói tu đạo gian nan, nàng xem cũng không hẳn vậy. Này không, gia khuyển đều có thể tu luyện tới trúc cơ. Cùng khuôn mặt u sầu đầy mặt trưởng quầy cáo biệt, Hà Miu Miu bước nhanh như bay, tại lộ niên tư mở ra lô trước chạy tới diệu đan các hậu viện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Ven tỷ sinh. Hà Miu Miu đến thời điểm chưa từng gặp mặt Lộ Nhiên Tư đứng yên trong viện, thấy nàng tay chân rón rén từ đường mòn đi đến, vung tay lên đem trận pháp đóng kín, đợi đến nàng tiến vào mới lại khởi động. Lộ Nhiên Tư trúc cơ viên mãn, cả người khí tức nhu hòa mà thanh lãnh. Nàng mặc ốm rộng thâm quần sắc pháp váy, sợi tóc bị một căn nhỏ mang buông buông buộc ở phía sau, thanh tú nhiên lệ trên mặt rõ ràng không có bất cứ nào biểu tình, nhưng không lạnh lẽo hờ hững, ngược lại có chút xuất trần thoát tục cảm giác. Gặp qua Lộ tiền bối. Hà Miu Miu đứng ở năm bước bên ngoài, ôm quyền có hơi hành lễ, vừa mới cúi đầu, liền bị một trận lực lượng vô hình nâng lên. Ta không thích lễ nghi phiền phức, về sau không cần đa lễ. Tiểu viện bên trái xương phòng chính ngươi thu thập đi ra, ban đêm liền túc ở chỗ này, không cần phải đi học đồ viện chen. Đa tạ tiền bối. Hà Miêu Miêu trong lòng cảm kích. Nàng vốn cũng không nguyện cùng kia đôi được tâm nhãn so ly thi tiểu nam tu ở tại một đống, bắt đầu còn có chút lo lắng ngày sau sinh hoạt hàng ngày không tiện, ai ngờ Lộ Nhiên Tư ngay cả những này đều vì nàng nghĩ tới. Ân, ngươi ở trong viện tùy ý có thể, không cần bó tay bó chân. Bất quá ra trong viện trận pháp, tốt nhất là nín thở tĩnh khí, vô luận có chuyện gì, đều muốn tới đại đường mở miệng nói chuyện nữa. Vãn bối minh bạch tuyệt sẽ không quấy nhiễu đến hứa tiền bối. Nghe được Lộ Nhiên Tư đều nói như vậy, Hà Miêu Miêu càng thêm xác định cái kia Hứa Khâu Dương quả thực giống như đồn đãi cách trêu không được. Chỉ cần không ở hậu viện làm ra động tĩnh, hứa tiền bối vẫn là rất dễ nói chuyện, còn lại thời điểm nhìn thấy hắn đều không cần sợ hãi. Hảo, ngươi đi làm việc đi, đã nhiều ngày ta muốn bế quan luyện đan, có chuyện gì liền đi tìm Lưu quản sự. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, tạ qua Lộ Nhiên Tư đề điểm, thấy nàng tiến vào trong phòng khởi động tiểu trận, mới yên lặng xoay người ngồi vào trong viện, ngưng tâm nín thở chuẩn bị tinh luyện. Nàng ngày hôm qua để luyện ra 10 bình thanh lộ thảo chất lỏng, hôm nay cũng không có ý định đổi khác. Triệu Nhị cùng Trần Tam mỗi ngày tinh luyện linh thảo tương đối tạp, thanh lộ thảo nhu cầu từ đầu đến cuối cung ứng không được. Tích cốc đan trung quy có thể dùng đồ ăn để thay thế. Sau khi bị thương cũng có thể dựa vào đả tỏa đến cầm máu khôi phục, nhưng lúc chiến đấu cần bổ linh đan, là tu sĩ không thể thiếu mấu chốt vật. Nàng tại đấu pháp thì thường xuyên cũng sẽ cảm thấy linh lực chống đỡ hết nổi, nhưng nàng sử dụng bổ linh đan số lần lại cũng không nhiều. Tại Hạc Sơn phái tàng thư các xem ngọc giản thì nàng từng nhìn đến có liên quan đan dược chỗ thiếu hụt cùng tệ đoan. Ngọc giản thượng thư, tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí đi vào thể lấy khỏe mạnh tự thân, chính là tự nhiên chi đạo. Nhưng giữa người với người có khác biệt, đối với linh khí hấp thu trình độ cũng bất đồng, tu luyện có nhanh có chậm. Lúc này liền có luyện đan chi đạo. Dùng linh thực trung ẩm chứa dược tính, hỗn tạp cùng một chỗ chiết xuất, ngưng đan, nhường cường đại dược lực đến phụ trợ tu luyện. Nhưng hấp thu linh khí chậm rãi tu sĩ cũng có thể càng nhanh tiến giai. Sau này chậm rãi kéo dài ra các loại đan dược, nhằm vào tu sĩ các loại tình huống, phát huy ra khác biệt hiệu quả. Nhưng cùng trong thiên địa linh khí khác biệt, dược lực cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là tu sĩ thông qua đủ loại thủ đoạn, nhường này vô hạn tiếp cận với tự nhiên. Cho nên chỉ cần là đan dược, liền trốn không ra đan độc, chẳng sợ từng bước tinh luyện đều tinh thuần vô cùng, các loại dược tính hỗn tạp hậu, vẫn là sẽ đối tu sĩ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này cực kỳ bé nhỏ, tại thấp giai khi cơ hồ nhìn không ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng đã đến cao giai, đối với kinh mạch, đan điền yêu cầu càng cao, trường kỳ dùng đan dược tu sĩ, tu luyện liền sẽ càng ngày càng gian nan. Hà Miêu Miêu linh căn vốn cũng không tốt. Nếu là lại trường kỳ dùng các loại đan dược, trong kinh mạch đan độc tích tiểu thành đại, càng sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tiến giai. Cho nên tại đấu pháp thì nàng đều sẽ cẩn thận phân phối linh lực, đang tu luyện thì chẳng sợ linh lực đoàn tiến triển thong thả, cũng chưa dùng tổ linh đan mạnh mẽ cổ vũ. Nhưng đan dược sở dĩ cung không đủ cầu, tự nhiên cũng có nó chỗ tốt. Hà Miêu Miêu chỉ là tận lực tránh cho dùng, lại cũng không phải không biết biến báo. Thế gian vạn sự đều là tốt quá hóa dở, chỉ cần nắm giữ hảo đúng mực, đan dược liền là thật lớn trợ lực. Từng gốc thanh lộ thảo tại nàng thành thảo thao túng xuống, hóa làm từng đoàn trong trẻo trong suốt dược thủy. Mỗi trang thượng một bình, Hà Miêu Miêu liền có loại kỳ diệu cảm giác thành tựu. Nhìn vốn là diệp lạc rõ ràng linh thảo tại linh lực cùng thần thức cải tạo xuống triệt để biến hóa vì mặt khác một loại vật chất. Nàng cũng đối pháp thuật đủ loại thần kỳ cảm thán không thôi. Ngày thứ hai cũng tại lặp lại lại không vô vị tinh luyện chung vượt qua, không có trước người tới quấy rầy chung quanh một mảnh tường hòa u tĩnh. Hà Miêu Miêu thấy sắc trời đã tối, mới đứng dậy đem thập nhất bình dược thủy để vào trong điếm chứ vật túi, đi đến đại đường bên trong. Bên ngoài đầu đường như cũ phi thường náo nhiệt, nơi xa cãi nhau cùng loại nhỏ đánh nhau đều có thể nghe được rành mạch, mà Diệu Đan các tựa hồ từ hỗn loạn thành bên trong thoát ra, một bộ ngay ngắn có mở đầu bình yên chi tượng, khiến nhân tâm sinh hoảng hốt. Lưu quản sự thấy nàng đi ra được sớm, còn tưởng rằng nàng hôm qua nhìn đến Triệu Nhị Trần Tam sắc mặt không tốt, cố ý tránh đi mũi nhọn. Ai ngờ nàng lấy ra chữ vật túi vừa thấy bên trong thiếu đi thập nhất cây thanh lộ thảo, hơn thập nhất cái bình ngọc, đúng là so hôm qua còn có gia tăng. Lưu quản sự đối Hà Miêu Miêu tính tình cũng có vài phần phán đoán, trong lòng ngược lại càng vừa lòng vài phần. Nếu là nàng bị hai người kia áp chế, không dám ra đầu, ngược lại sẽ khiến cho người khinh thường. Không sai, không sai. Ngươi hôm qua chiết xuất dược thủy ta cũng tinh tế xem qua, thập phần tinh thuần, nhìn ra được rất là dùng tâm. Chỉ cần tiếp tục bảo trì, Lộ Nhiên Tư cùng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hà Miêu Miêu cười nhẹ xưng là, vẫn chưa bởi vậy nói vui sướng. Nàng làm việc luôn luôn thỉnh cầu cách tận tâm tận lực, không thèm với lương tâm, cũng không phải là vì được ai chỗ tốt. Làm học đồ làm việc vặt vãnh, Diệu Đan các phó linh thạch, có qua có lại đã xem như có hồi báo. Có thể làm cho người coi trọng tự nhiên là tốt. Nhưng nàng cũng sẽ không vì thế cắt giảm đầu luồn cuối, bằng không cùng Triệu Nhị Trần Tam bọn người có gì khác nhau. Thấy nàng vừa không nịnh nọt cũng không biểu trung tâm chi ngôn, nhìn hết thế gian bách thái lưu quản sự càng là xem trọng. Thầm nghĩ có thể được Lộ Nhiên Tư mắt xanh quả thực không tính tục nhân một cái. Lưu quản sự đang muốn nói những gì, lại gặp Triệu Nhị, Trần Tam, Lý Tiểu Giang ba người đã từ hậu viện đi ra, liền lại ngừng tâm tư kiểm kê khởi mọi người thành quả. Triệu Nhị lớn tuổi nhất, đã là trung niên dáng vẻ, lại không hề năm tháng mang đến trầm ổn, nhìn như mang theo ôn hòa cười ánh mắt nhưng có chút lỗ mãng mơ hồ. Trần Tam là cái hơn 20 thanh niên, thần sắc tại mang theo bất mãn, nhìn thấy Hà Miêu Miêu liền trừng mắt. Hiển nhiên là ngay cả mặt mũi thượng khách khí đều lười duy trì. Lý Tiểu Giang vẫn là một bộ lanh lợi tướng, hướng Hà Miêu Miêu tề mi lồng nhãn ý bảo nàng xem Trần Tam biểu tình. Lưu quản sự đối với loại này tình huống sớm đã nhìn quen lắm rồi, chỉ bình tĩnh thanh tra số lượng cùng chất lượng, một bên dựa theo phân loại để vào chính mình chứ vật túi, một bên hướng mấy người nói. Trong điếm thanh lộ thảo đã muốn không nhiều, trong viện trồng lại còn chưa lớn lên, các ngươi 4 ngày mai liền ra khỏi thành tìm chút trở về, như có khác làm dùng cũng thuận tiện thu thập một ít. Triệu Nhị, Trần Tam nghe vậy, trên mặt tính kế sắc tận lộ vẻ. Hà Miêu Miêu để ở trong mắt, trong lòng có phòng bị. Bất quá sống bọn họ như vậy tâm tư bày ở trên mặt người, so với che giấu tâm tư Lý Tiểu Giang dễ dàng ứng phó được nhiều. Hà Miêu Miêu hướng còn tại tề mi lồng nhãn Lý Tiểu Giang gật gật đầu yên lặng không nói gì xoay người trở lại trong sân nhỏ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Phong ba khởi. Thừa dịp sáng sớm trời chưa sáng, thấp giai các tu sĩ còn tại tu luyện hoặc ngủ say, Hà Miêu Miêu một hàng 4 người ra hóa tuyển thành, hướng linh thực phồn thịnh sơn lâm chạy như bay. Triệu Nhị, Trần Tam ở phía trước phương mở đường, Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang theo sát phía sau, ra khỏi thành khi dễ dàng sinh loạn, 4 người đều là hết sức chăm chú quan sát chung quanh, không có vội vã nội chiến. Nhưng Hà Miêu Miêu trong lòng biết rất rõ, chỉ cần tới người ở thưa thớt chỗ, hai người kia chắc chắn ra ám chiêu. Lúc này đang lúc nhiều chuyện tới, ở bên ngoài ngã xuống 2 người, không coi là cái gì ngạc nhiên sự. Liền tính lưu quản sự cùng chư vị luyện đan sư có hoài nghi cũng tuyệt sẽ không bởi vậy trách phạt. Bọn họ bất quá là đến kiếm linh thạch hoặc gì đó, đang không có bị bắt đồ trước, cũng sẽ không nhận đến che chở. Thậm chí ra cửa hàng bất cứ nào hành vi đều không nhận Diệu Đan các quản chế. Nếu là bất hạnh ngã xuống, lưu quản sự cũng chỉ cần hao chút công phu, lại chiêu vài người tiến vào thay thế. Thiết đà cửa hàng, dòng chảy học đồ, Hà Miêu Miêu biểu hiện lại nổi trội xuất sắc, ngã xuống hậu cũng sẽ không bị để ở trong lòng, vì người chết đuổi đi người sống đối với cửa hàng cũng là tổn thất. Đổi lại Triệu Nhị cùng Trần Tam cũng đồng dạng, cho nên chỉ cần bọn họ dám ra tay, Hà Miêu Miêu liền dám toàn lực đánh trả. Bốn người chạy như bay chỉnh chỉnh hai nén hương, sắp tới mục đích địa, mới tìm được gốc cây khổng lồ linh một, tại dưới bóng cây ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghỉ tạm một trận. Triệu Nhị nương tựa tại Trần Tam bên tay trái, ngay mặt đối với Hà Miêu Miêu, như là cười mặt hổ, giả tình giả ý khách sáo phía sau tất cả đều là tính kế cùng âm hiểm. Hà đạo hữu, không biết từ trước ở đâu nhi thăng chức. Tinh luyện thủ pháp cao minh như thế, nhường vi huyên thật sự là kính nể lại hâm mộ. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ ngươi này tuổi đặt ở phàm tục đều là tao lão đầu nhi còn tự xưng vi huyên. Quả thực vô liêm sỉ. Nhìn đến hắn kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, Hà Miêu Miêu trong lòng liền một trận chán ghét. Biết rõ không cần bao lâu liền muốn trở mặt, nàng mới lười cùng hai người này trang mô tác giảng. Tự học Triệu đạo hữu nếu là hâm mộ, sao không chăm chỉ luyện tập? Ngươi đó là cái gì giọng điệu? Triệu huyên bất quá là khách sáo, ngươi còn đặng lên mặt mũi. Còn không mau mau giải thích. Bằng không ta không ngại dạy dạy ngươi quy củ. Trần Tam thiếu kiên nhẫn cảm xúc đều trói lọi viết ở trên mặt, giọng điệu càng là thập phần bất thiện. Ta là đạp lỗ mũi của ngươi vẫn là ngươi đi mặt. Muốn đánh liền trực tiếp động thủ kỳ kỳ nghiêng nghiêng tìm cái gì phá lấy cớ. Gặp Hà Miêu Miêu một bộ không sợ hãi bộ dáng, Trần Tam đổ bỗng nhiên ngừng khí, hung hăng chừng nàng một chút, quay đầu đi không cần phải nhiều lời nữa. Hà đạo hữu, Trần lão đệ chỉ là tính tình không tốt, ngươi nhiều nhiều chịu trách nhiệm vài phần. Triệu Nhị ánh mắt sát ý lấm lấm, khóe miệng vẫn còn mang theo cười. Trung quy ngày gần đây nhận ngươi ảnh hưởng, Chu tiền bối đối với hắn cũng rất có trách tội. Không biết Hà đạo hữu khả nguyện đưa tay pháp dạy dạy ta nhóm, nhưng chúng ta cũng tại tiệm trong đòi cây hào. Ha ha! Các ngươi thật đúng là ngay cả mặt cũng không cần. Hà Miêu Miêu nhìn không được cười lạnh lên tiếng, linh lực đã tại trong kinh mạch dục dịch thời khắc chuẩn bị đại chiến. Hắn tính tình không tốt, ta liền muốn chịu trách nhiệm. Hắn muốn là nghĩ thượng thiên, ta có phải hay không còn muốn cho hắn đặt chân. Lại nói của chính ta thủ pháp, dựa vào cái gì muốn dạy cho các ngươi. Hừ. Triệu Nhị mặt một sụt, tươi cười nháy mắt biến mất không thấy, thoạt nhìn ngược lại không giống vừa mới như vậy không thích hợp. Nếu ngươi không cho vi huyên mặt mũi, lại đồng hành cũng là gượng ép. Không bằng như vậy tách ra làm việc, cũng đỡ phải hai xem sinh vết. Triệu Nhị nhấc lên đầy mặt nghi hoặc, không tình nguyện Trần Tam bước chân sinh phong rời đi nơi đây, không hề nửa phần do dự sắc. Gì? Như thế nào liền đi? Lý Tiểu Giang còn nghĩ muốn hay không truyền âm Hà Miêu Miêu thương lượng một chút như thế nào tác chiến, hai người kia cũng đã biến mất ở phương xa. Không biết, hơn phân nửa nghẹn cái gì xấu chiêu đâu. Đề phòng chút chính là Hà Miêu Miêu lười nghĩ nhiều. Bọn họ ra tay, nàng liền tiếp chiêu, bọn họ không ra tay, nàng cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Chính sự trọng yếu, chúng ta vẫn là hái thuốc đi thôi. Lý Tiểu Giang sờ sờ đầu, thoạt nhìn như là không nghĩ ra hai người kia hành vi, gặp Hà Miêu Miêu đang muốn tiếp tục hướng phía trước đi, mới ánh mắt lóe lên, gắt gao tiến lên. Thanh lộ thảo bình thường trưởng tại ẩm ướt lạnh lẽo chi địa. Hà Miêu Miêu theo trạm đất thượng sinh đẹp khí hướng đi, rất nhanh tìm đến một mảnh nhỏ. Chừng 40 cây phẩm chất không thôi thanh lộ thảo đều là trăm năm ra mặt hạ phẩm. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang nhìn thấy số lượng phần đông, nhanh chóng tách ra hai bên, nhanh chóng đem sở hữu thanh lộ thảo bỏ vào hộp gỗ bên trong. Nơi này cách thành trì quá gần, linh thực một khi thành thục cũng sẽ bị người hái đi. Rất khó gặp gỡ trung phẩm, vượt qua 500 năm thượng phẩm linh thực càng là gần như tại không. Bất quá lưu quản sự vẫn chưa yêu cầu phẩm cấp, hạ phẩm linh thảo đích xác sẽ ảnh hưởng thành đan phẩm chất, nhưng cơ sở đan dược dược tính kém hơn vài phần cũng là không ai để ý. Chỉ có một ít tác dụng đặc thù đan dược đối dược tính yêu cầu mới càng tinh ít thỉnh cầu tinh. Hai người động tác cực nhanh, vừa bỏ vào chữ vật túi liền rời đi nơi đây, đỡ phải gặp gỡ đồng dạng tiến đến tìm dược tán tu. bọn họ còn không xác định Triệu Nhị tại ầm ý nào vừa ra, hiện tại cùng người đấu lần trước, khó tránh khỏi hao phí linh lực, bất lợi với phòng bị ám toán đánh lén. Hà Miêu Miêu hai người chân trước mới vừa đi, Triệu Nhị cùng Trần Tam liền từ xa xa mà đến, nhìn nhìn bị lấy hết mặt đất, ẩn nấp đứng dậy dạng lén lút theo ở hậu phương. Triệu huynh, ngươi nói kia Hà Miêu Miêu thực lực không kém chúng ta, rốt cuộc là làm sao thấy được? Lão đệ a, ngươi bình thường giải chút nhi tâm được hay không? Vừa mới nói đều nói đến kia phân thượng, nàng vẫn là một bộ lão thần tại tại bộ dáng, rõ ràng là có nắm chắc nha. Trần Tam bĩu bĩu môi, có chút không cho là đúng. Có phải hay không giả bộ còn không nhất định đâu. Lại nói, nàng có nắm chắc lại như thế nào? Chúng ta chỉ có cơ hội lần này, nếu để cho kia Hà Miêu Miêu an toàn phản hồi, không lâu liền sẽ biết được hứa tiền bối muốn thu đồ. Ngươi yên tâm, đợi một hồi tu sĩ hơn, hai người bọn họ khẳng định hồi gặp gỡ đánh cướp. Chúng ta đến thời điểm lại nhất cử đem lấy xuống. Triệu Nhị sắc mặt âm trầm, trong giọng nói lộ ra tình thế bắt buộc kiên định. Ta tuyệt sẽ không nhường nàng bình yên phản hồi. Hà Miêu Miêu cùng Lý Tiểu Giang cách vài bước cự ly, một tả một hữu tham chạm đất xuống hơi ầm, tiếp tục tìm kiếm thanh lộ thảo. Đi đến một chỗ trống trải hoang địa, nàng chợt thấy phía sau có loại quen thuộc cảm giác khó chịu, như là bị người nhìn thẳng bình thường. Loại cảm giác này thập phần cường liệt, ngay cả Lý Tiểu Giang đều nhận thấy được không ổn, cùng nàng truyền khởi thanh âm đến. Nhưng là bọn họ đến. Ân. Đoán chừng là đang chờ đợi thời cơ. Hà Miêu Miêu làm bộ như vô sự tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Lý Tiểu Giang ánh mắt thâm trầm châm trước một lát mới thử thăm dò truyền âm. Không bằng chúng ta trực tiếp phản giết qua đi. Chờ bọn hắn chiếm tiên cơ, ngược lại bó tay bó chân. Hà Miêu Miêu thấy chung quanh địa thế có lợi, cũng không muốn sẽ cùng hai người kia tiêu hao dần, liền tính Lý Tiểu Giang vội vàng sao động khác thường, nàng vẫn là không muốn bỏ qua thời cơ. Hai người đồng thời quay người chợt lóe, nháy mắt đi đến khí tức dao động chỗ. Liễu Diệp truy thủ lăng không vừa bổ, ẩn nặc Trần Tam nhất thời hiện ra thân hình tế xuất nhất giai trung phẩm trường kiếm, hét lớn một tiếng hướng Hà Miêu Miêu công tới. Triệu Nhị thấy mình đối chiến Lý Tiểu Giang, lập tức nhận định còn đây là thắng dễ dàng kết quả, ai ngờ Lý Tiểu Giang ra ngoài ý liệu tế xuất một ngụm nửa trắng nửa đen đại đỉnh, đúng là nhất giai thượng phẩm pháp khí. Bốn người đều là sử ra toàn lực ứng phó đối thủ, trong lúc nhất thời, đất trống bên trên thảm cỏ tung bay, bụi đất tứ dương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Tà tu chỗ tốt. Trần Tam kiếm mỏng mà lợi, ở không trung vẽ ra các loại rủ dị độ cong thường xuyên linh quang chợt lóe liền không có bóng dáng, nháy mắt sau đó lại xuất hiện tại khó có thể tưởng tượng vị trí. Tán tu phần lớn tìm không thấy chính tông kiếm pháp khả học, không có chiêu thức ngược lại càng thêm xuất kỳ bất ý. Trần Tam dựa vào nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, tốc độ công kích cực nhanh, mỗi vừa bổ một đâm đều hướng về phía mệnh mạch mà đi. Vô hình kiếm phong ở không trung tốc tốc xung động. Hà Miêu Miêu khống mị ảnh lượn vòng cùng linh kiếm ở không trung hung hăng va chạm, theo sau giống như đoàn hắc vụ, nhỏ châm bay là tả tản ra thành roi, tà tà hướng tới Trần Tam ném qua đi. Trần Tam thấy thế kinh hãi, hắn cho rằng Hà Miêu Miêu pháp khí chỉ là thượng phẩm truy thủ, liền tính phẩm cấp cao chút, hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Ai ngờ kia Liễu Diệp cách truy thủ nháy mắt hóa thành mấy ngàn nhỏ châm, uy lực thế nhưng cao hơn một tầng. Thêm Hà Miêu Miêu thao túng như thường, nhỏ châm không ngừng ở không trung thay đổi huyễn hình tình huống, đem hắn linh kiếm chế trụ ở thế công nháy mắt vừa thu lại, chỉ có thể chuyển thành phòng ngự. Vô luận kia kiếm như thế nào né tránh, mị ảnh tạo thành trường tiên luôn luôn như bóng với hình. Trần Tam một cách không chú ý, trường kiếm liền bị mị ảnh chặt chẽ quấn quanh, Hà Miêu Miêu thủ quyết biến đổi, trên người linh lực bốn phía rót vào trong đó. Đồng thời nàng vận lên khinh thân thuật, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, hăng hái hướng về phía tiền phương bay vút. Trần Tam chỉ thấy một đạo mang theo hắc khí linh quang chợt lóe, còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị mị ảnh cuốn chính mình trường kiếm hung hăng đánh bay. Là tà khí. Trần Tam bất chấp trong cơ thể linh lực hỗn loạn, trong miệng máu tươi chảy ròng, la to hướng tới Hà Miêu Miêu phi thân công tới. Tà tu dám ngông cuồng như thế. Nạp mạng đi. Hà Miêu Miêu cả người mạo khí lạnh, trong ánh mắt sát ý như có thực chất, nhìn xem Trần Tam trong lòng phát lạnh. Nàng tay áo dài vung lên đem mấy ngàn căn nhỏ châm thu hồi, lại ngưng tụ thành liễu diệp truy thủ, nắm thật chặt ở trong tay hướng chạy tới Trần Tam thẳng hướng. Trần Tam thấy thế bay vọt lên, đem kiếm tế thượng đầu đỉnh, vung tay lên bắn thẳng đến phía dưới Hà Miêu Miêu. Một kích bất thành, chân hắn tiêm điểm nhẹ mặt đất, một bên lui ra phía sau một bên lại phi thân, nhường trường kiếm từ phía trên hăng hái xoay chuyển, gió kiếm mang theo lấm lấm sát ý thẳng đến phía dưới. Hà Miêu Miêu liều mạng xông lên phía trước tránh đi tối mạnh mẽ vài đạo gió kiếm, trên người bị dư uy vẽ ra vài đạo vết thương. Gặp Trần Tam lại rơi xuống đất. Hà Miêu Miêu linh lực một chuyển rót vào hai chân, tốc độ nhanh đến mức để người thấy không rõ thân hình, nháy mắt tới trước mặt hắn. Hà Miêu Miêu tay phải cầm ngược truy thủ, dùng hết toàn thân quá nửa linh lực, từ trái sang phải hung hăng vung lên. Mị ảnh nhất thời khí thế bạo trướng, như là muốn phá vỡ không khí. Một đạo bạch mang vẻ hắc khí linh quang, giống như sơ nguyệt, thế như trẻ tre, ở không trung chợt lóe. Nháy mắt kích đi vào không hề phòng bị chi lực Trần Tam trong cơ thể. Hắc khí giống như thị huyết giã thú chui vào hắn kinh mạch đan điền, tàn sát bừa bãi hoành hành. Trần Tam chỉ thấy cả người đau nhức vô cùng, muốn đứng dậy phản kích nhưng căn bản động không được một đầu ngón tay. Hắn gắt gao nhìn thẳng Hà Miêu Miêu, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lại rõ rệt mang theo đối với tử vong sợ hãi. Hắn trơ mắt nhìn Hà Miêu Miêu từng bước đến gần, nhìn nàng giơ lên kia đem màu đen truy thủ, nhìn truy thủ một kích đâm vào mi tâm, theo sau thức hải không còn, triệt để mất đi sinh cơ. Hà Miêu Miêu gặp xa xa Triệu Nhị cùng Lý Tiểu Giang còn tại chiến đấu, vẫn chưa chú ý mình, mới lấy ra một đạo hỏa cầu phù, đem tà khí đi vào thể Trần Tam hóa thành tro bụi. Ánh lửa chợt lóe tiến vào Trần Tam trong cơ thể tà khí, giống như sương khói bình thường, lượn lờ na na tán đến không trung. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tà khí tựa hồ là có sở cảm ứng, lại hóa làm một sợi lại chui vào Hà Miêu Miêu đan điền, tức giận đến nàng tại chỗ giơ chân. Cái gì thứ đổ hư nhi? Lại vẫn đổ thừa không đi. Đan điền ở thoải mái đúng không? Làm hại ta nhiều lần bị người mắng tà tu. Thấp giọng phát tiết một phen, nàng nghĩ đến còn tại đánh nhau kịch liệt Lý Tiểu Giang, lại bỗng nhiên không có giận ý. May mà không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nếu bị xem như tà tu, vậy liền hảo hảo lợi dụng một phen cũng không sai. Hà Miêu Miêu nhấc lên Trần Tam chứ vật túi treo tại bên hông, xoay người hướng tới Triệu Nhị, Lý Tiểu Giang chiến cuộc chạy vội. Hà đạo hữu, ngươi tà tu thân phận đã muốn bại lộ. Nếu là cùng ta hợp tác, ta tất nhiên giúp ngươi giấu riêng. Triệu Nhị cảnh giới cao hơn một tầng, lại bị Lý Tiểu Giang thượng phẩm đại đỉnh gắt gao áp chế. Hắn vừa mới cũng nhìn đến Hà Miêu Miêu tế xuất mị ảnh, màu đen kia nhỏ châm căn căn nhỏ như sợi tóc, linh quang lưu sướng, rõ ràng cũng là nhất giai thượng phẩm. Nếu là nàng cùng Lý Tiểu Giang liên thủ, hắn nơi nào còn có phòng ngự chi lực. Lý Tiểu Giang nghe vậy có một vẻ khẩn trương, hướng tới một bên đứng yên Hà Miêu Miêu nói. Hà Miêu Miêu, ngươi nhưng đừng thượng lão tặc này làm. Hà Miêu Miêu như cũ không nhúc nhích. Triệu Nhị thầm nghĩ có hy vọng, nhanh chóng gấp rút phòng ngự, một bên lớn tiếng châm ngòi. Hà đạo hữu. Lý Tiểu Giang biết rõ Hứa tiền bối muốn thu đồ, còn đem ngươi giấu riêng, đồ chính là nhường ngươi giúp hắn kích sát chúng ta, lại thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị một đạo giải quyết. Chết đã đến nơi còn dám loạn sủa. Ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Lý Tiểu Giang mắt lộ ra hung quang, bấm tay niệm thần chú, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắc bạch giao nhau đại đỉnh xoay tròn được giống như yên lặng, hào quang tựa tên bay vụt bốn phương tám hướng. Triệu Nhị gặp Hà Miêu Miêu vẫn không có động tác, cảm thấy đại đỉnh, vận lên toàn thân linh lực rót vào hai đao pháp khí bên trong, uy lực tốc tốc tăng trưởng, một phen hướng về phía đại đỉnh, một phen đánh về phía Lý Tiểu Giang. Ông! Ông! Ông! Đại đỉnh bị bá đạo lưới dao chém ra một đạo mỏng ngân, xoay tròn thân hình nhất thời bị ngừng, phát ra từng đợt chói tai vù vù. Lý Tiểu Giang gặp pháp khí bị thương, cả người sát ý hôi hổi, nhanh chóng chuyển hoán trên tay pháp quyết, đem đại đỉnh trở nên giống như phòng ốt thật lớn, lại tốc độ cực nhanh áp hướng Triệu Nhị. Này chiêu thức hiển nhiên hao phí hắn đại lượng linh lực cùng thần thức. Lý Tiểu Giang đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tràn trề, hai tay hắn tung bay tốc độ càng ngày càng chậm, giống như bị cái gì cách trở bình thường. Nhưng đại đỉnh lại nhận đến cổ vũ, ngược lại càng lúc càng nhanh, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ từ trên cao hung hăng hạ xuống, linh áp chấn động, đem không thể né tránh Triệu Nhị đặt ở thân đỉnh dưới. Đại đỉnh vừa mới rơi xuống đất, Lý Tiểu Giang giống như diều đứt dây, nhẹ bang té trên mặt đất. Vài tia hắc vụ trên mặt đất chợt lóe, vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể hắn. Lý Tiểu Giang không phát giác, cắn chặt đầu lưới bảo trì thanh tỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu. Ngươi đã sớm đề phòng ta. Ta vừa mới tiến diệu đan các ngày ấy, ngươi khẩn cấp đuổi theo tiến đến, ám chỉ ta cùng ngươi liên thủ, ta liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ha ha! Lý Tiểu Giang thở hồng hộc. Lại nhìn không được tự giễu cười, Hà đạo hữu thật sâu tâm tư. Đây là muốn đem ta cũng một đạo giải quyết, không? Hà Miêu Miêu khóe miệng mang theo cười, trong mắt lại là tình thế bắt buộc bá đạo. Ta muốn ngươi phát hạ tâm ma thề, từ nay về sau vì ta sử dụng, cũng cam đoan lời thề của mình không hề sơ hở. Ngươi nằm mơ. Lý Tiểu Giang thử vận chuyển linh lực, nghĩ liền tính trọng thương cũng muốn liều mạng một lần. Nhưng hắn phát hiện chẳng biết lúc nào trong cơ thể mình lại hơn một tia không thể phát giác tà khí. Ngươi cũng biết tà tu thủ đoạn, ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là sống không bằng chết, chính mình tuyển đi. Hà Miêu Miêu trên mặt tươi cười biến mất, nhẹ bâng lời nói lại làm cho Lý Tiểu Giang toàn thân phát lạnh. Hắn sợ bị hút khô tinh huyết trở thành không có sức phản kháng phàm nhân. Lý Tiểu Giang cúi thấp đầu trầm mặc một lát rốt cuộc thỏa hiệp, lời thề giống như vô hình dây thừng đem hắn gắt gao trói lại, rốt cuộc không thể chạy ra Hà Miêu Miêu lòng bàn tay. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Bi đát Lý Tiểu Giang. Thu phục Lý Tiểu Giang, Hà Miêu Miêu ngược lại không phải tâm huyết dâng trào làm ra quyết định. Nàng nay đắc tội về Trường Phong, trên đầu còn treo Hà Yến Tâm cái này đại sát khí, tại lĩnh Nam Sơn Mạch cũng như cùng chim sợ cành cong, rất nhiều chuyện cũng không dám tự hành đi hỏi thăm. Lý Tiểu Giang lanh lời nhạy bén, mà tâm tư thâm trầm, phát hạ tâm ma thề, liền là khó được hảo giúp đỡ. Một khi hóa tuyển thành có gió thổi cỏ lay, nàng có thể tùy thời rời đi, lưu lại Lý Tiểu Giang tìm hiểu tin tức, nói không chừng còn có thể làm trọng dụng. Nàng liên tục đem tâm ma thể cân nhắc, gặp không hề sơ hở mới để cho hắn chiếu niệm. Lý Tiểu Giang tức giận đến thẳng trừng mắt, nhưng mạng nhỏ bị niết tại trên tay người ta, chỉ có thể sinh không thể luyến lập lời thề, Hà Miêu Miêu mới hài lòng đem trong cơ thể hắn tà khí thu hồi. Hắn lại chỉ thấy nhẹ nhàng thở ra, chung quy lưu trữ một cách mạng, luôn luôn có cơ hội. Ý nghĩ của hắn đại để cùng sở hữu tu sĩ một dạng, chỉ cần sống, vậy thì so cái gì đều cường. Nói không chừng nào ngày Hà Miêu Miêu liền bị người kích sát, tâm ma thể cũng liền không còn tồn tại. Nhưng hắn nếu là kiên cường cự tuyệt, chết cũng là chết vô ích. Hà Miêu Miêu cũng là lợi dụng điểm này thêm lấy tà tu thân phận đe dọa, bất thành sự mới là kỳ quái. Hai người trong lòng đều tồn sự, trở về thành trên đường đều là không nói gì, trầm mặc trở lại Diệu Đan Các. Bọn họ thu thập đến chừng 40 cây thanh lộ thảo thêm Triệu Nhị, Trần Tam không biết ở nơi nào nhặt hơn 20 cây, đã đủ vừa lòng bọn họ tinh luyện hơn tháng. Lưu quản sự gặp hai người này vẻ mặt cổ quái, đi bất quá một ngày liền phản hồi, bên người còn thiếu hai cái đại người sống, trong lòng nàng liền có suy đoán, cũng không tính chủ động hỏi. Lý Tiểu Giang gặp Hà Miêu Miêu bao hàm thâm ý xem ra, đành phải kiên trì mở miệng. Lưu quản sự, Triệu Nhị, Trần Tam không biết phát cái gì điên ở trong rừng đối với chúng ta hạ sát thủ, ta cùng với Hà đạo hữu mới không thể đã phản kích. Hắn nói đem hai người kia chứ vật túi đưa lên, đương nhiên bên trong vật hữu dụng đều bị Hà Miêu Miêu nuốt, còn lại tất cả đều là chút không đáng giá tiền ngoạn ý. Ân. Lưu quản sự sau khi nhận lấy, vừa không sinh khí cũng không thất vọng, như là căn bản không nghe thấy chuyện này, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai Hà Miêu Miêu tiếp tục tinh luyện thanh lộ thảo, Lý Tiểu Giang cũng không cần sẽ ở đại đường làm việc vặt, toàn lực tinh luyện ngưng huyết thảo. Là hai người chăm miệng một lời đáp ứng, đều là sắc mặt bình tĩnh, lại lộ ra một tia vừa đúng thả lỏng. Lưu quản sự thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ lại muốn lãng phí thời gian tìm kiếm học đồ, thấy hai người còn chưa tán đi cũng có chút tâm phiền ý loạn. Còn sử ở chỗ này làm cái gì? Nên về nhà về nhà, nên tiến hậu viện tiến hậu viện. Hà Miêu Miêu quay người rời đi đại đường, Lý Tiểu Giang cũng không nói một lời bước ra cửa tiệm. Lưu quản sự tổng cảm thấy bọn hắn tác phong phân có chút vi diệu, nhớ tới thu đệ tử một chuyện, lại cảm thấy tiêu tan. Ai? Hứa tiền bối này cử cũng không biết là hảo là xấu. Từ lúc nửa năm trước, Hứa Khâu Dương nói muốn thu một danh y bát truyền nhân, diệu đan các học đồ liền một ngày so một ngày thiếu, không phải chết ở bên ngoài, chính là chạy không ảnh. Nàng nơi nào không biết là Triệu Nhị, Trần Tam tác quái, nhưng nàng chỉ có thể quản thúc cửa hàng chi sự, đối với học đồ bên ngoài làm hết thảy, nàng không xen vào cũng không muốn đi quản. Huống chi luyện đan sư đều không vét bỏ bọn họ phẩm đức không tốt, nàng có cái gì tốt để ý. Lưu quản sự một bên âm thầm cảm khái, một bên lấy ra dùng hảo vài năm bố cáo, linh lực mở ra dán tại ngoài cửa dễ khiến người khác chú ý ở, chờ mong ngày mai có người đến cửa. Lý Tiểu Giang đi ở ánh nắng chiều bên trong, chung quanh khi thì im lặng khi thì hỗn loạn, lại không cách nào ảnh hưởng hắn nửa phần. Hắn biết rõ Hóa Tuyền thành mỗi một nơi góc, nhận thức những kia khiêu khích ngoại lai tu sĩ mỗi người. Ngày thường, hắn đều sẽ cười cùng bọn họ đánh chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu. Những người đó xem tại hắn thông minh hội nói chuyện, thêm Lý gia tại hẻm tối cũng là nghèo được nổi tiếng, là lấy chưa bao giờ đối với hắn này luyện khí 10 tầng tiểu tu sĩ xuống tay. Nhưng hôm nay, hắn lại không có bất cứ nào làm thân tâm tư. Lý Tiểu Giang tâm phiền ý loạn, về tâm ma thề, về Hà Miêu Miêu, hắn đều cảm giác mình ăn cái đau khổ. Hắn thuộc nhỏ tại phố phường trung kiếm ăn, ở tại Hóa Tuyền thành tối loạn tối hạng, hắn đã sớm luyện được một bộ gặp người nói tiếng người, gặp ruộng nói lời nói dối bản lĩnh. Hắn giỏi về phát hiện tu sĩ ngắn bản cùng nhược điểm, giỏi về phân tích ra bọn họ đến tột cùng muốn cái gì, cuối cùng nắm chặt, lợi dụng, lấy đạt tới mình muốn mục đích. Hắn ngay từ đầu cho rằng Hà Miêu Miêu tiến diệu đan các là hướng về phía Hứa Khâu Dương thu đồ để mà đến, nhưng thấy nàng tựa hồ không hề có cảm giác, mới biết được nàng thật sự chỉ là đơn thuần đảm đương học đồ. Điều này làm cho hắn nhận thấy được có thể lợi dụng chỗ. Hứa tiền bối phóng thoại thu đồ để đã có nửa năm, cách chính thức lựa chọn khẳng định không xa. Chỉ cần đem cái gì đều không hiểu rõ Hà Miêu Miêu kéo đến chính mình một nhóm, giết Triệu Nhị, Trần Tam, lại đem nàng thuận tiện giải quyết, hắn liền sẽ trở thành hậu người thắng. Nửa năm trước, hắn vừa được tin liền lập tức tiến vào Diệu Đan Các, chẳng sợ biết Triệu Nhị, Trần Tam không dễ sống chung, cũng muốn hợp lại kình toàn lực ngăn cản hết thầy ám toán. Vốn tưởng rằng tìm đến Hà Miêu Miêu cái này giúp đỡ đã là thắng dễ dàng kết quả, lại không nghĩ rằng nàng sớm có phòng bị. Càng làm cho hắn bất ngờ là Hà Miêu Miêu thế nhưng là cái tà tu. Lính Nam có liên quan tà tu đồn đãi, làm cho hắn thường xuyên không rét mà run. Không nói quá xa, liền chỉ nói gần nhất Hà Yến Tâm, liền là hấp người sống tinh huyết đến lớn mạnh tự thân. Nghe nói những tu sĩ kia toàn bộ giống như thây khô, mỗi người chết không nhắm mắt, một cái thảm lời không cách nào hình dung bị rõ ràng ràng tháo nước sinh mạng sợ hãi. Là lấy hắn tại cảm nhận được trong cơ thể kia một tia tinh thuần tà khí thì cũng đã sợ. Lý Tiểu Giang ủ rũ, bước chân trầm trọng mà thong thả, về tới lùi bại không chịu nổi ra. Hắn đứng ở cửa thật sâu hít thở một lát, bài trừ một cái cùng bình thường không khác tươi cười, mới đẩy ra chi chi nha nha cửa gỗ, hướng trong viện một danh luyện khí 5 tầng lão nhân la lớn. Tổ phụ, ta đã về rồi. Hôm nay chúng ta ra ngoài hái linh thực, về trong tiệm quản sự còn khen ta. Lão nhân trên mặt tất cả đều là thật sâu hoa văn, râu tóc bạc trắng, ánh mắt đục ngầu mà dại ra, nghe được Lý Tiểu Giang la lên, mới chậm chạp xoay đầu lại. Nga! Tốt, tốt! Đại Hà, nhường Tiểu Giang cũng đi theo ngươi học hỏi kinh nghiệm đi. Lý Tiểu Giang bất đắc dĩ thở dài, loại tình huống này phát sinh được càng ngày càng thường xuyên, gần nhất hắn đã muốn có thể cảm giác được lão nhân trên người dần dần tiêu tán sinh cơ. Tổ phụ, ta chính là Tiểu Giang A, cha không phải đi xa nhà nha, ngài lại quên hả? Ai? Mẹ ngươi đâu? Mẹ ngươi cũng đi ra ngoài. Lão nhân lôi kéo Lý Tiểu Giang ốm tay áo, làm cho hắn ngồi vào bên cạnh bản thân, một bên sờ đầu của hắn, một bên hỏi những kia lặp lại hơn trăm khắp sự. Lý Tiểu Giang không có chút nào không kiên nhẫn, nhẹ giọng nhỏ nhẹ giải thích. Nương cũng đuổi theo hắn đi, dự tính gần nhất phải trở về đến, ngài có được hảo hảo bảo trọng thân mình, chờ bọn hắn trở về hưởng phúc a. Hảo, hảo. Lão nhân khép lại mắt, vài câu cũng làm cho hắn sâu thấy mỏi mệt, vô lực nhiều lời nữa. Lý Tiểu Giang tựa vào lão nhân bên cạnh, nghĩ tới mấy năm trước ra ngoài lịch lãm liền không có tin tức cha, nghĩ tới một năm trước ra ngoài tìm người, lại đồng dạng chưa về nương. Bọn họ đều bỏ mình đi. Lý Tiểu Giang trong lòng sớm đã có tính ra. Nhìn tình huống càng ngày càng không tốt lão nhân, hắn bỗng nhiên cảm giác được khó có thể ngôn thuyết cô độc, hắn thân nhân duy nhất khả năng cũng nhanh ly khai. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Hà Miu Miu giải quyết Diệu Đan các trung đả kích ngấm ngầm hay công khai, ngủ được thư thư thái thái. Ngày hôm đó dậy thật sớm, tâm tình vui vẻ đi ra tiểu gian, đi đến trong viện chuẩn bị tinh luyện linh thực. Vừa mới ngồi xuống, nàng liền nhìn thấy Lý Tiểu Giang từ đường mòn trung đi đến, lộ ra thần thức nhẹ nhàng xúc động trận pháp, không dám phát ra bất cứ nào tiếng vang. Nàng lấy xuống bên hông học đồ tấm bảng gỗ, hai tay tung bay xâm nhập pháp quyết, đem trận pháp đóng kín thả hắn tiến vào. Lý đạo hữu sớm. Lý Tiểu Giang chừng nàng một chút, cũng lười duy trì nữa từ trước giả diện bên ngoài có người muốn mua huyền hoàn đan, lưu quản sự không nghĩ bán, người nọ lại nói nhận thức ngươi. Là hạng người gì? Hà Miu Miu cảm thấy hoài nghi. Huyền hoàn đan là tam giai chữa thương đan dược, một bình hạ phẩm thành đan cũng cần 1.000 linh thạch, trung phẩm ít nhất đều muốn 1.500 linh thạch, mà chân quý thượng phẩm càng là thiếu đi 3.000 linh thạch khó được. Loại này linh đan so đại hoàn đan cao vài cách đẳng cấp, bình thường chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể cần, nếu không nữa thì chính là trọng thương khó trị trúc cơ kỳ cũng có thể pha loãng dùng. Nhưng nàng trừ ra hai cái đại cầu nhân, lại không biết cái gì trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tu sĩ, tại sao có thể có người chạy tới Diệu Đan Các dùng của nàng tên tuổi. Là trung niên trúc cơ nam tu, hai tóc mai hoa râm trên mặt một đống nếp nhăn thoạt nhìn khổ hề hề. Đừng dài dòng, lưu quản sự nhường ngươi qua đi. Lý Tiểu Giang tuy không kiên nhẫn, lại cũng nói được rõ ràng, Hà Miu Miu vừa nghe liền nghĩ đến. Duy nhất có thể chống lại chỉ có tiên khách lai trưởng quầy. Đa tả ngươi đi thôi. Nàng dẫn đầu đi ra trận pháp. Lý Tiểu Giang muốn ôm oán lời nói chỉ có thể nuốt xuống. Thẳng đến tiến vào đại đường thanh âm huyên náo mới đưa Lý Tiểu Giang suy nghĩ rút về. Mà đi ở phía trước Hà Miu Miu đã sớm trước một bước nhảy lên tầng 2. Hắn thở phì phì xoay người thầm nghĩ thật vất vả suy nghĩ vài câu oán giận lời của nàng. Lại không cơ hội nói ra thật là làm cho nhân khí khó chịu. Hà Miu Miu lên đến tầng 2, liền nhìn thấy lưu quản sự chính kiên nhẫn cùng tiên khách lai trưởng quầy nói chuyện phiếm, lại cũng không trả lời thuyết phục bất cứ nào có liên quan huyền hoàn đan lời nói. Gặp Hà Miu Miu tiến lên, nàng mới mỉm cười gật gật đầu ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh. Tôn trưởng quỹ, vị này chính là ngươi nói vong niên bạn cũ. Hà Miu Miu thế mới biết trưởng quầy dòng họ, nơi nào được cho là cái gì bạn vong niên cùng bạn cũ. Bất quá nhìn đến hắn thảm không người sắc mặt, nàng cũng chưa từng mở miệng phản bác. Là. Tiểu hữu, vài ngày không thấy, khí tức vững hơn. Tôn trưởng quỹ khí tức không ổn, lại cũng che giấu trong lời nói xấu hổ, thẳng đến Hà Miu Miu mở miệng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng a tôn tiền bối, đa tạ ngươi ngày thường chỉ điểm. Hà Miu Miu nói xong nhìn về phía Lưu quản sự, rất có vài phần xin lỗi cho quản sự thêm phiền toái, vị này thật là vãn bối, bạn vong niên. Nguyên lai like như vậy. Lưu quản sự cũng không truy vấn, vẫn là kia phó cười bộ dáng. Nếu là ngươi bạn thân ta đây cũng liền không dối gạt. Hà Miu Miu không biết là tình huống gì, tôn trưởng quỹ lại có vẻ có chút khẩn trương, bạch trung tái xanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta sở dĩ từ chối, là vì có người định ra sở hữu huyền hoàn đan. Tiệm chúng ta trung tổng có 59 bình hạ phẩm, 31 trong bình phẩm, 10 bình thượng phẩm. Tổng cộng 135.500 linh thạch, người nọ đã là toàn bộ trả hết. Tôn trưởng quỹ như là sớm có đoán trước, nghe vậy cũng không giống Hà Miu Miu bình thường kinh ngạc, chỉ là bả vai buông lỏng, thân hình có chút hoảng hốt lên. Lưu quản sự thấy hắn như thế, bàn tay trắng nón vừa nhấc đem hắn nâng lên, đối với đến tiệm khách hàng, nàng từ trước khiến cho người cảm thấy quan tâm đầy đủ nhưng không mất đúng mực. Tôn đạo hữu, ngươi là hóa tuyển thành người, ta tuy đối với ngươi không hiểu nhiều, nhưng cũng biết tiên khách lai chi sự. Cho nên, thứ ta không thể nhúc tay. Nói xong nàng không hề chú ý tôn trưởng quỹ, giọng điệu ôn hòa hướng Hà Miu Miu nói. Ta trước xuống lầu, ngươi hảo sinh khuyên nhủ vị này, bạn vong niên. Tôn tiền bối, đây là có chuyện gì? Gặp Lưu quản sự đi xuống lầu cũng đem trận pháp khởi động, Hà Miu Miu mới đã mở miệng. Tiểu hữu cho ngươi thêm phiền toái thật sự là xin lỗi. Tôn trưởng quỹ đầy mặt tuyệt vọng, thậm chí đối mặt Hà Miu Miu này thấp giai tiểu tu sĩ, cũng hơi có chút không ngóc đầu lên được. Như thế không ngại, Lưu quản sự nàng sẽ không nói cái gì. Tiền bối, là ngày ấy nháo sự tu sĩ đem thương thế của ngươi thành như vậy. Tôn trưởng quỹ lúc này mới nắm thật chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói lên ngày đó chi sự. Ngày ấy tiểu hữu thấy tu sĩ là một gã kết đan sơ kỳ tán tu thuộc hạ, hắn nói nhà hắn tiền bối coi trọng tiên khách lai, ngay cả giờ lành đều đã tính tốt. Nhưng ta lập tức chuyển đi cho hắn dọn ra đến. Nhưng ta kia khách sạn thường ra người vừa mới định ra, ta chỗ nào dám giao cho hắn a? Là vệ trường phong đạo lữ thường như yên gia tộc. Hà Miu Miu sớm đã có quan vệ trường phong chi sự nghe quá nửa, nghe được thường ra hai chữ lập tức có này suy đoán. Không sai. Người nọ gọi thường bân tu vi chỉ là luyện khí viên mãn, lại là thường như yên đệ đệ nhỏ nhất, tại thường ra rất là được sủng ái. Ngày ấy hắn ném một túi linh thạch, hạn ta ba ngày trong rời đi, ta mới đưa tiểu mây phái đi, nói cho ngươi biết muốn chuyển rời chi sự. Ai ngờ ngày thứ hai liền gặp gỡ mặt khác ma tinh. Tôn trưởng quỹ trong lúc nhất thời khí huyết thượng đầu, xanh trắng sắc mặt hiện ra vài phần không bình thường đỏ ửng, trong cơ thể thương thế bị kéo, không chủ bắt đầu ho khan. Hà Miu Miu đem trên bàn chẳng biết lúc nào linh trà đổ một ly, may mà bên trong còn hiện ra nhiệt khí, tôn trưởng quỹ uống một hớp xuống, ôn hòa linh lực mới đưa hộp máu ý áp chế. Đa tạ tiểu hữu. Ngươi đi ra cửa không lâu, ta liền cho hắn giải thích, hắn lại không nghe không tin, đem ta ném ra ngoài. Không bao lâu kia kết đan tán tu liền chạy đến. Ai ngờ hôm đó ban đêm thường bân được tin, mang theo kết đan trung kỳ trưởng lão đem khách sạn thu tay chung. Kia tán tu sợ chọc thường ra, lại nói là ta một tiệm nhị bán. Nói tới đây tôn trưởng quỹ lại không nhịn được khổ xuyến, nhường vốn là sắc mặt khó coi càng thêm tái nhợt. Hà Miu Miu biết đại khái sau này sẽ như thế nào. không phải là thường ra người cùng kia kết đan tán tu không thích hợp trở mặt, cuối cùng trò chuyện với nhau thật vui, đem sở hữu sai lầm chất đến tôn trưởng quỹ trên người, ra tay đem đả thương. Ai? Thường Bân nhường trưởng lão kia đem ta trọng thương, vẫn là nghẹn khí, lại không muốn khiến ta chết được quá tiện nghi. Hắn phái người cho thành bên trong loại nhỏ hiệu thuốc bắc chào hỏi, không cho buôn bán đan dược cho ta. Diệu đan các cùng thường gia không tính cùng hòa thuận, hắn liền dùng linh thạch tạp, cũng muốn khiến ta chết đến thống khổ không chịu nổi. Hà Miu Miu nghe vậy đối với này Thường Bân không nói gì đến cực điểm, nhưng nàng nghĩ đến thành bên trong còn có cái không sợ thường gia dược lão, vì thế không hiểu hỏi. Tiền bối vì sao không đi nhất nguyên các mua đan? Diệu đan các không có phương tiện cùng lưu hương các trở mặt. Nhất nguyên các tổng không đến mức sợ hãi thường ra đi. Bọn họ đem ta chứ vật túi cũng cho đoạt. Ta đi khắp hàng xóm, mới đến gần trăm khối linh thạch, chỉ có thể mua một hạ phẩm huyền hoàn đan, nhất nguyên các cũng chỉ có trung phẩm cùng thượng phẩm. Hà Miu Miu đối với này cũng không tài cán vì lực, trong tay nàng chỉ có đại hoàn đan, nhưng vừa đến đại hoàn đan không có tác dụng gì, thứ hai nàng cũng không dám dễ dàng bại lộ. Là lấy chỉ có thể không ở an ủi. Nàng sâu thấy vận mệnh đối tiểu nhân vật bất công, lại không thể nề hà. Tôn trưởng quỹ nhìn về phía toàn bộ tầng hai thả mãn đan dược bình, trong lòng chỉ thấy châm chọc. Trong lúc nhất thời hai người cảm xúc cũng có chút suy sụt, thật lâu chưa từng nói chuyện, rơi vào khó qua yên tĩnh chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Hứa Khâu Dương thu đồ đệ. Trầm mặc cũng bất quá rằng co một trận, tôn trưởng quỹ cũng sửa sang xong cảm xúc cùng Hà Miu Miu cáo từ. Nàng vẫn chưa hỏi tôn trưởng quỹ hướng đi của, bất lực chi sự, hỏi tới cũng là đồ tăng phiền não. Lưu quản sự nếu đem huyền hoàn đan toàn bộ bán cho Thường Bân, đó chính là quyết định không nhúc tay vào. Tiệm trong huyền hoàn đan đến tột cùng có bao nhiêu cũng không trọng yếu, bán bao nhiêu linh thạch cũng không trọng yếu. Quan trọng là cử động này xem như cho thường gia, lưu hương các một cái tín hiệu, diệu đan các như trước sẽ không đối địch với vệ trường phong. Hà Miu Miu đứng ở cửa, nhìn theo tôn trưởng quỹ rời đi. Hắn thon gầy bóng dáng thoạt nhìn có chút hiu quạnh, tại đám đông chen lấn ngã tư đường trúc cơ trung kỳ tu vi làm cho hắn vẫn chưa gặp gỡ khiêu khích, nhưng càng ngày càng run rẩy thân hình, lại rõ rệt chống đỡ không chủ bao lâu. Tôn trưởng quỹ thân ảnh triệt để biến mất tại ánh mắt, Hà Miu Miu mới tiến vào đại đường cùng lưu quản sự nói cảm ơn, xoay người trở lại tiểu viện trung làm việc. Lưu quản sự gặp Hà Miu Miu chi lễ minh sự cảm thấy cũng càng vừa lòng. Của nàng xử sự phong cách đơn giản sáng tỏ, chỉ cần đối diệu đan các có lời, vậy liền đi làm, không lời, vậy liền bỏ qua. Diệu đan các có thể tại Hóa Tuyền thành cùng thường gia đan dược cửa tiệm cùng xưng thứ hai, dựa vào không chỉ có riêng là diệu đan tiên tử tên tuổi. Chủ nhân danh khí là trấn tiệm bảo, làm cho người ta nhìn mà sợ. Tòa chấn cửa hàng luyện đan sư là chiến lực, càng là vận chuyển cơ bản. Mà tất cả kinh doanh, giao tế đều dựa vào nàng một tay thao túng, mới có thể làm cho diệu đan các làm được không đắc tội, không giao tốt. Không nhúc tay vào, thuận lợi du tẩu ở các thế lực lớn ở giữa. Có chút không ảnh hưởng toàn cuộc cạnh tranh, đối với hai nhà đan dược cửa tiệm mà nói không coi vào đâu. Chỉ cần nàng không ở đại sự thượng bắt bẻ thường ra mặt mũi kia, diệu đan các liền vẫn như cũ sẽ bình thường vận chuyển đi xuống. Nếu là vì này chút ít sự chọc Thường Bân, tuy không đến mức triệt để đem thường ra, về trường phong đắc tội, lại cũng sẽ toát ra một ít nhằm vào diệu đan các động tác nhỏ. Trong lòng hắn, tôn trưởng quỹ giá trị không lớn, không đáng vì hắn cho mình đổ tăng phiền toái. Nàng như thế nào không biết Hà Miu Miu là vừa đến Hóa Tuyền thành. Trước đó liền ngủ ở tiên khách lai bất quá mấy ngày, làm sao có khả năng cùng tôn trưởng quỹ là cái gì vong niên bạn cũ. Sở dĩ sẽ khiến Hà Miu Miu đi lên là vì Hà Miu Miu biểu hiện không tệ, bị không bị Hứa Khâu Dương thu làm đệ tử khó nói, nhưng nhường Lộ Nhiên Tư coi trọng lại là sự thật. Có thể lưu lại loại này học đồ, tiệm trong tài năng tốt hơn kinh doanh. Thấp giai tu sĩ có thấp giai tu sĩ tác dụng, nàng sẽ không bởi tu vi cùng thực lực xem nhẹ bất luận kẻ nào. Nàng để ý là một người giá trị, Hà Miêu Miêu đáng giá nàng tiêu phí chút công phu giữ lại, vậy liền nhường nàng đi trông thấy tôn trưởng quỹ cũng không uổng sự. Ngay từ đầu nàng còn lo lắng qua, Hà Miêu Miêu có thể hay không hành động theo cảm tình, không biết đúng mực hướng nàng đòi huyền hoàn đan. May mà Hà Miêu Miêu biểu hiện nhường nàng yên tâm. Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nàng cũng nguyện ý khoan dung vài phần. Nhưng nếu là vượt qua tuyến yêu cầu chút vượt xa quá tự thân giá trị sự, đó chính là đòi chán ghét. Hà Miêu Miêu trong lòng tồn sự, chỉnh chỉnh điều tức nửa nén hương, mới đưa bốc lên không thôi tâm tự áp chế, bắt đầu tinh luyện khởi hôm qua thu thập trở về thanh lộ thảo. Đắm chìm vào rườm rà mà yêu thích sự, nàng dần dần quên mất sở hữu phiền não, như là nhảy ra này phương thế giới, đến một cách không có khi dễ cùng cừu hận địa phương. Tình hình như thế, nàng cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, chỉ là từ trước sẽ còn đối ngoại giới có sở cảm ứng. Mà bây giờ, nàng chỉ thấy chính mình ở vào một mảnh hư vô, chung quanh chỉ còn lại có nàng cùng trong tay không ngừng biến ảo linh thực, dược thủy. Hà Miêu Miêu thích loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, nàng chưa bao giờ biết đây là tình huống gì, lại cũng lười đi nghĩ. Thần thức như là ngàn vạn căn tinh tế sợi tơ quấn quanh ở thanh lộ thảo từng tấc một, nhất phân phân đem bẽ gãy, áp bức. Nồng đậm thảo một hương khí nháy mắt phát ra, sền sệt lục sắc chất lỏng tại của nàng khống chế xuống từ thiếu tích nhiều, ngưng tụ thành tiểu tiểu một đoàn, lại đang nàng tinh chuẩn thao túng xuống hóa thành một đạo nhỏ lưu, từ không trung đi vòng vào trong bình ngọc. Diệu đan các đại đường trung, lưu quản sự chiêu đến ba danh luyện khí kỳ học đồ, phân phó hảo sáng mai tiến đến đưa tin, vừa mới đưa bọn họ tiến bước, lại thấy phía sau một trận gió thổi qua, cả kinh trong lòng nàng nhảy dựng. Thấy gió người tới, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn không được âm thầm oán thầm, mỗi hồi đều là như vậy đi ra, mỗi hồi lại đều muốn đem nàng dọa gần chết, thật không hiểu này hứa tiền bối là cái gì tâm tính. Hứa Khâu Dương tóc tán loạn không chịu nổi, rõ ràng là nhẹ nhàng như ngọc thanh niên diện mạo, lại mặc bụi đất không lưu thu lại không hợp thân đạo bào. May mà hắn coi như thích sạch sẽ, tuy nói toàn thân không một chỗ không lộn xộn, lại cũng không có cái gì dơ bẩn bẩn, nếu không thật đúng như là phàm tục tại hành khất. Cái người kêu Lý Tiểu Giang cho ta đưa viện trong đến. Hứa Khâu Dương không đầu không đuôi toát ra một câu. Lưu quản sự cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Nhưng nàng nhưng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng Hà Miêu Miêu càng có khả năng, ai ngờ hứa tiền bối chính là không ấm lẽ thường ra bài. Là đây liền khiến hắn qua. Vẫn là hôm nay sự tất lại đi. Lưu quản sự đối mặt vị tiền bối này, không dám không gì không đủ hỏi thăm rõ ràng. Ngô! Sáng mai đi. Cũng không kém đêm nay. Hứa Khâu Dương nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, lưu quản sự không hỏi hắn đi đâu nhi, chỉ nhìn theo hắn rời đi. Vào đêm, Hà Miêu Miêu bận rộn một ngày rốt cuộc có tốt hơn thành quả. Nàng chỉnh chỉnh tinh luyện 12 bình dược thủy, đã muốn đạt tới cực hạn. Mà kia thần kỳ trạng thái nhường nàng thức hải thoải mái vô cùng, căn bản không có ngày thường mỏi mệt. Đi đến đại đường hậu, Hà Miêu Miêu chỉ thấy thanh tịnh không ít. Tên kia gọi Lục Phong trúc cơ học đầu ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, lúc này chỉ còn lại có nàng cùng Lý Tiểu Giang còn có đang tại tra tính ra lưu quản sự. Hà Miêu Miêu, ngươi tiến bộ thật lớn, lại muốn nhớ lao giật kết hợp, không cần bị thương thần thức. Lý Tiểu Giang cũng không sai, ngày thường chỉ có thể cầm ra 5-6 bình, hôm nay lại tinh luyện 10 bình, xem ra ngươi là khai khiếu, cũng không uổng công hứa tiền bối nhìn chúng ngươi. Cái gì? Lý Tiểu Giang cả kinh mất thái, hô lên tiếng mới phản ứng được, vội vàng nói áy náy, lưu quản sự chớ trách, ta nhất thời quên rằng. Không ngại, bị hứa tiền bối thu làm y bát truyền nhân, là khó được việc vui. Nếu không phải là Lục Phong nửa năm trước bị thương, cũng sẽ không đến phiên trên đầu ngươi, ngươi cần phải quý trọng cơ hội mới là. Hà Miêu Miêu thế mới biết làm sự kiện lý do, nhưng nàng đối làm Hứa Khâu Dương đệ tử hoàn toàn không có hứng thú, là lấy cũng không có cái gì bất mãn. Sư đồ ở giữa có kéo không ngừng ràng buộc, nàng thích tự do tự tại, không muốn khiến chính mình lại buộc lên bất luận kẻ nào thuyền. Chúc mừng Lý đạo hữu, mong đạo hữu sớm ngày học được chân truyền, phát huy mạnh đan đạo. Lý Tiểu Giang thấy nàng không hề đố kỵ cùng không cam lòng, chỉ thấy nghi hoặc khó hiểu. Hắn lúc trước coi nàng là gắng sức địch, thậm chí muốn hạ sát thủ, vì đệ tử này danh ngạch mà nàng lại hoàn toàn không thèm để ý. Lưu quản sự không đợi hắn nói chuyện, đi trước lên lầu 2, Hà Miêu Miêu cũng xoay người trở về tiểu viện, lưu lại còn tại trầm tư Lý Tiểu Giang qua đã lâu mới bước ra trong điếm. Hắn hướng tới tối hạng chậm rãi đi chậm, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phát xuống tâm ma thề, liền tính làm Hứa tiền bối đệ tử, hắn vẫn là trốn không thoát Hà Miêu Miêu ma trảo. Nghĩ như vậy, hắn kích động nhiệt huyết nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh triệt để tỉnh táo lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Tôn trưởng quỹ chi tử. Hà Miêu Miêu nghe nói tôn trưởng quỹ đã muốn ngã xuống ở ngoài thành. Ngày hôm đó nàng chính thấy có chút mỏi mệt, liền ngừng trong tay sống đi đến đại đường giúp đỡ một chút. Này nửa tháng đến, nàng rốt cuộc chưa từng tiến vào loại kia huyền diệu khó giải thích trạng thái, mỗi ngày bảo trì thập nhất bình thành quả, cũng sẽ nhường nàng ngấu cảm giác không thích hợp. Lưu quản sự liền đề nghị nàng thỉnh thoảng đến đại đường giúp đỡ một chút, đỡ phải cả ngày chờ ở trong viện nghẹn đều biệt xuất tật xấu. Kết quả nàng mới vừa tiến vào đại đường, liền nghe được một đám luyện khí tu sĩ đàm luận tôn trưởng quỹ chi tử, một đám mi phi sắc vũ, nói được mùi ngon. Nàng cùng tôn trưởng quỹ giao tình không sâu, nếu không tính cả ngày ấy trò chuyện, chỉ sợ ngay cả có giao tình cũng không tính là. Nhưng biết được tin tức này, nhìn đến những người này thần tình trong lòng nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Tôn trưởng quỹ là tại đầu đường, bị người vi ẩu dẫn đến tử vong. Ai cũng nói không biết đồng thủ bốn gã tu sĩ, kỳ thật ai cũng biết, đó là Thường Bân người bên cạnh. Hai cái trúc cơ sơ kỳ, hai cái luyện khí kỳ viên mãn quyền đấm cước đá chỉnh chỉnh nửa nén hương, tôn trưởng quỹ mới hít vào một hơi. Chiếu ta nói a trúc cơ kỳ lại như thế nào? Chọc tới không nên dây vào người, ngay cả luyện khí kỳ đều có thể đạp cho hai chân. Một danh mặt sâu lam bố y nam tu nhất hưng phấn, giống như đánh chết tôn trưởng quỹ luyện khí kỳ chính là chính mình bình thường, rất có sống thấp giai tu sĩ một khi đắc thế cảm giác. Đồng bạn của hắn không chủ bật cười, đem tình huống lúc đó miêu tả được sinh động như thật, tựa hồ như vậy liền có thể gợi ra người chú ý. Hắc hắc hắc! Ta nhưng là tận mắt chứng kiến thấy. Lão tôn xương sống lưng cũng làm cho hai cái trúc cơ tiền bối đá gãy. Hắn còn muốn phản kháng, nhân ra trong tay mấy tấm đối phó thấp giai tu sĩ cùng phàm nhân định thân phù, liền khiến hắn động đều vô pháp động. Ha ha ha, ngươi là không thấy được lão tôn biểu tình kia. Được rồi, các ngươi đều nói bao lâu, nhanh chóng mua xong đan dược ra khỏi thành lịch lãm đi. Chết cá nhân có cái gì tốt nói. Một danh tuổi khá lớn tu sĩ dừng lại hai người đàm luận, gặp Hà Miêu Miêu mới từ bên trong đi ra, lập tức tiến ra đón. Đạo hữu, phiền toái cho chúng ta tam bình bổ linh đan, tam bình hồi huyết đan, một bình tiểu hoàn đan. Tổng cộng 400 linh thạch. Ba người kia khách khí khí, bất phục sung sướng khi người gặp họ thái độ. Hà Miêu Miêu cũng trên mặt mang cười chu đáo lễ phép đưa bọn họ tống xuất môn, tựa hồ trong lòng chán ghét chưa bao giờ xuất hiện quá. Hà Miêu Miêu biết trong lòng mình tuy có bi thương ý, lại không thuần túy, vì tôn trưởng quỹ thở dài đồng thời càng nhiều lại là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nàng cảm khái là nay thế đạo. Đường đường trúc cơ kỳ bị người tươi sống vi ẩu mà chết, chỉ cần sinh ở đại hình gia tộc, chỉ cần làm cao giai tu sĩ tay sai, chẳng sợ luyện khí kỳ cũng có thể hoành hành ngang ngược. Nàng sầu lo là vệ gia thường gia khổng lồ thế lực, lấy nàng lực một người, như thế nào lay động nửa phần. Nàng nay hành vi giống như là phù du hám cây, châu chấu đá xe, nhìn như cố gắng tu luyện, hỏi thăm hết thảy có liên quan đối phương tin tức, lại từ đầu đến cuối tại báo thù đường bên cạnh bồi hồi. Tôn trưởng quỹ chi tử cho nàng đề ra cái tỉnh, nhường nàng đối với chính mình báo thù đại kế có càng sâu cảm xúc. Nàng tự nhận thức cùng vệ trường phong, Hà Yến Tâm là tử thù, song này hai người căn bản không sẽ đem nàng để vào mắt, nói không chừng đã sớm liền quên đi thế gian còn có cái nàng. Như vậy nhỏ bé tồn tại, tuy rằng có thể làm cho nàng càng tốt ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó gấp rút tu luyện, lại cũng nhường nàng cảm nhận được đối phương cường đại. Nếu là nàng cũng giống như tôn trưởng quỹ, phạm đến trên tay người ta, những người đó bóp chết nàng so bóp chết nghĩ sâu còn muốn dễ dàng. Nàng cần càng cẩn thận, cần càng cố gắng, đem hy vọng chi quang một tia phóng đại, cuối cùng tài năng triệt để chiếu sáng lên cái kia hắc ám mà lâu dài con đường. Ăn, ngươi! Chính là ngươi! Đi, làm cho các ngươi lưu quản sự xuống dưới gặp ta. Một danh bạch y nhẹ nhàng luyện khí viên mãn thiếu niên đi theo phía sau bốn gã nhìn như tùy tùng tu sĩ, nghênh ngang vào tiệm. Hà Miêu Miêu thấy hắn thật là tại nói với bản thân, trong lòng thầm than vận khí không tốt, lại cũng chỉ có thể cất bước hướng đi tầng 2, đem đang tại tiếp đãi khách hàng lưu quản sự mời xuống dưới. Nguyên là thường tiểu hữu, nhưng là tiến đến lấy đan. Lưu quản sự khách khí đến cực điểm, so ngày thường tiếp đãi trúc cơ kỳ tu sĩ còn muốn cẩn thận vài phần. Hà Miêu Miêu nghe được người này họ Thường, lại xem phía sau hắn kia hai danh trúc cơ kỳ, hai danh luyện khí kỳ tùy tùng, lúc này mới phản ứng kịp hắn chính là hại chết tôn trưởng quỹ Thường Bân. Ân. Thường Bân âm dương quái khí từ mũi hừ ra một tiếng, hướng đi tiếp đãi khách nhân bị xuống bàn thấp bên cạnh, đính đạc ngồi vào thượng vị. Nhưng lưu quản sự ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Hà Miêu Miêu cảm thấy lưu quản sự thật sự có thể nhẫn, lúc này như cũ là kia phó làm người ta rất cảm thấy coi trọng cười bộ dáng, trong lời nói không có chút nào bất mãn, chân thành mà không cố ý. Thường tiểu hữu gần đây khí tức trầm mùn, sợ là sắp tiến giai trúc cơ. Thật sự là tuổi trẻ đấy, hứa hẹn Thường gia có tiểu hữu cùng như yên đạo hữu bước vào đại hình gia tộc sắp tới. Thường Bân nghe lời này, ngược lại là có chút vui sướng, cũng không hề ngửa đầu hư để mắt xem người. Lưu quản sự vẫn là biết nói chuyện như vậy. Không hổ là diệu đan tiên tử thủ hạ đệ nhất đắc lực người. Được, ta cũng không muốn chậm trễ công phu của ngươi, lại đây lấy đan là thứ nhất, thứ hai là tới gặp trông thấy hứa tiền bối, làm cho hắn luyện cho ta gần như bình đan. Thường Bân một bộ thế tại phải làm bộ dáng. Nhưng lưu quản sự có chút khó xử, nàng dứt khoát không tiếp nói, lập tức hướng tới đại đường trung bận rộn Hà Miêu Miêu phân phó nói. Miêu Miêu đi đem khố phòng trung viết có thường chữ chữ vật túi mang tới, đừng làm cho thường tiểu hữu đợi lâu. Nói xong nàng tế xuất một đạo thanh linh ngọc chế thành lệnh bài, trong chớp mắt bay tới Hà Miêu Miêu trước mặt. Hà Miêu Miêu tiếp nhận lệnh bài vừa thấy, mặt trên phiền phức trận văn nhường nàng lập tức choáng váng, nếu không phải là nàng thần thức kinh người, sợ là còn làm trận ra cái xấu ngã xuống trên mặt đất. Đừng coi trọng mặt trận văn treo tại trên người trực tiếp đi vào có thể. Lưu quản sự chém ra một đạo lục sắc linh quang đem nàng bao lấy, Hà Miêu Miêu mới phát giác trên người một nhẹ, thần sắc thanh sáng tỏ không ít. Là, vãn bối phải đi ngay. Nàng quân lệnh bài treo tốt. Không để mắt đến Thường Bân hơi mang trào phúng lại ánh mắt không có hảo ý, thật nhanh chạy vào hậu viện từ trung gian đường mòn một đường đi phía trước, đi đến một chỗ thiên viện trực tiếp bước vào trong đó. Nơi này là diệu đan các tiểu khố phòng, cũng không phải đặt chân quý nhất đan dược, linh thực mật thất, Lục Phong cùng từ trước Triệu Nhị, Trần Tam cũng thường xuyên lại đây, giúp lấy thả vài thứ. Hà Miêu Miêu ngược lại là lần đầu tiên tiến, không bình tĩnh nổi nhận thức đảo qua, rất nhanh liền tìm đến viết có thường chữ chữ vật túi. Nàng mở ra kiểm tra một phen hậu treo tại trên người trực tiếp đi ra ngoài, vẫn chưa ở bên trong lưu lại tham xem. Đi đến đại đường thì lại phát hiện vừa mới còn hòa hợp không khí, đã muốn trở nên thập phần rủ dị. Lưu quản sự trên tay niết chén trà buông mắt nhìn về phía bên trong như là cái gì quý giá vật. Thường Bân thấy nàng đến kéo ra một cái từ nhận thức phong lưu phóng khoáng tươi cười, trong mắt lại tràn đầy khinh miệt đùa giỡn ý. Ta vừa mới còn nói, mua nhiều như vậy đan dược, tổng muốn cho cái tặng vật này mới đúng không? Đáng tiếc Lưu quản sự thật sự keo kiệt, lại luyến tiếc đem ngươi tặng cho ta. Tự ngươi nói, có nguyện ý hay không cùng ta đi Thường gia? Hà Miêu Miêu tức giận trong lòng, hận không thể lập tức tế xuất gì hỏa làm cho hắn cho bùi tan mất. Nhưng một bên bốn gã chó săn lại làm cho nàng không thể không cúi đầu cúi mắt, sợ bại lộ trong ánh mắt hôi hổi sát ý. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Chịu nhục. Như thế nào, ngươi không nguyện ý? Thường Bân bỗng nhiên lạnh mặt cầm trong tay chén trà tầng tầng vừa để xuống. Bốn gã chó săn lập tức đứng dậy, cả người khí thế phóng ra ngoài. Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy linh lực đình trệ chát, như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, cả người đau nhức vô cùng, hợp lại kình toàn lực chống cự, lại như cũ đứng không vững, ngã nhào trên đất. Bốn người này tu vi đều cao hơn nàng, đồng thời thả ra một tia uy áp, nhường nàng yếu ớt ngũ tạng lục phủ không thể thừa nhận, thức hải cũng giống như kim đâm cách đau đớn. Bất quá một lát, Hà Miêu Miêu rốt cuộc nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả chống đứng dậy khí lực đều không có. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc thậm chí áp qua thân xác đau đớn. Thường tiểu hữu. Lưu quản sự cũng tới rồi, tính tình cho hắn mặt mũi là xem tại Thường gia phân thượng, nhưng nếu là Thường Bân tại Diệu Đan các nháo sự, nhường thể diện của nàng hướng chỗ nào đặt vào. Vì như vậy chút ít sự, ngươi lại như này xúc động. Ta vừa mới đã là giải thích qua, này tiểu nữ tu là Lộ Nhiên Tư học đồ, cũng hứa tiền bối xem hảo chi nhân, như thế nào là ngươi nói mang đi liền mang đi. Thường Bân hừ nhẹ một tiếng, phất phất tay nhường bốn người kia ngồi xuống. Hà Miêu Miêu chỉ thấy trên người đè nặng núi lớn bị rời đi, nhưng kinh mạch phế phủ đã bị kích thương, căn bản không thể đứng dậy. Lưu quản sự tản ra một đạo linh lực đem nàng nâng lên, đồng thời lấy ra một tiểu hoàn đan nhét vào nàng trong miệng. Hà Miêu Miêu hôn trầm đầu não cùng đau nhức kinh mạch mới cứu vãn không ít. Bất quá là cái đồ chơi, ngươi về phần như thế keo kiệt. Không cần ta thấy hứa tiền bối cũng liền bỏ qua, một cách làm việc vặt tiểu tỳ, ngươi cũng bảo hộ được như vậy chặt. Thường Bân, ta ôn tồn cùng ngươi giải thích, ngươi nhưng vẫn là dây dưa không ngớt. Chẳng lẽ là muốn ta đi thỉnh Diệu Đan tiên tử rời núi, tự mình xin lỗi ngươi bất thành. Lưu quản sự giọng điệu một cứng rắn, trên mặt tươi cười tận tán, ánh mắt lạnh như băng trung lóe qua một tia sát ý, đã đối Thường Bân liên tiếp mạo phạm cảm thấy bất mãn hết sức. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một cách Hà Miêu Miêu đích xác không coi vào đâu, nhưng trước mặt của nàng Thường Bân liền dám động thủ đả thương người, nhường nàng bộ mặt hướng chỗ nào đặt vào. Huống chi, như Hà Miêu Miêu như vậy bị Thường Bân đòi qua đi, chẳng phải là còn kém danh ngôn báo cho biết thiên hạ, Diệu Đan các sợ Thường gia, ngay cả chính mình người đều không che chở được. Thường Bân giọng điệu thần thái cao cao tại thượng, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền cho ngươi hảo xem bộ dáng. Lưu quản sự đường đường trúc cơ viên mãn tu sĩ, như thế nào nuốt được xuống khẩu khí này. Nếu nàng lại tiếp tục mềm hóa, vì nhất thời hòa khí hảo nói khuyên bảo, truyền ra môn đi, Diệu Đan các còn như thế nào tại Hóa Tuyền thành, tại lĩnh Nam Sơn mạch đặt chân. Thường Bân thấy nàng chuyển ra Diệu Đan tiên tử, mới hoàn toàn ngừng tiếp tục dây dưa chi tâm. Bất quá hắn giận ý chói lọi bày ở trên mặt, nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu ánh mắt tựa muốn tươi sống đem nàng nuốt xuống. Một khi đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Bất quá Thường Bân đứng dậy, có hơi nheo mắt, Hóa Tuyền thành loạn, Lưu quản sự cũng phải cẩn thận Diệu Đan các an toàn. Ha ha, không nhọc phí tâm. Lưu quản sự đứng ở bàn thấp bên cạnh thẳng đến những người kia đi ra thật xa, cũng không có bất cứ nào động tác. Hà Miêu Miêu cũng không nhúc nhích, nàng không nghĩ ở loại này thời điểm mở miệng nói chuyện, miễn cho dẫn đến giận chó đánh mèo. Bất quá nàng hiển nhiên là suy nghĩ nhiều, lưu quản sự tu đạo nhiều năm, nay đã là nửa bước kết đan kinh doanh diệu đan các gặp qua muôn hình muôn vẻ tu sĩ, khí tức giận bất quá nhất thời cũng liền ép xuống. Miu Miu, ngươi trong những ngày gần đây không cần nhân viên chạy hàng, đỡ phải gặp gỡ hữu tâm nhân trả thù. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi hồi hậu viện hảo hảo chữa thương, hôm nay không cần tinh luyện linh thực. Đa tạ quản sự vừa mới vì vãn bối ra mặt, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Lưu quản sự gật gật đầu, nhìn nàng tái nhợt lại vô tình tự lộ ra ngoài mặt, vẫn chưa nhiều lời nữa khuyên bảo. Khoanh tay cất bước đạp ra cửa tiệm, cũng không biết đi nơi nào. Hà Miu Miu cúi mắt, hung hăng siết quả đấm, móng tay hãm sâu đi vào tay, như là trong tay đánh thường bân cổ. Nàng đè nặng thương thế cùng trong lòng lửa giận, để tránh chính mình nhất thời xúc động theo phía trước đi. Trong lòng nàng đều đã phân tích được thấu triệt, có mị ảnh, đã có trước có được kim kiếm phù, giống như nay đã muốn thao túng như thường dị hỏa, thường bân liền xem như luyện khí viên mãn, nàng cũng có thể liều mạng trọng thương đem kích sát. Nhưng hắn phía sau tứ điều chó săn, lại làm cho nàng không thể không tỉnh táo lại. Có lẽ có tu sĩ không thể chịu đựng được làm nhục, tình nguyện vừa chết cũng muốn cùng đối phương giết cái thống khoái, nhưng nàng lại không phải là người như thế. Vì một hơi bồi thượng tánh mạng mình theo nàng cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Nén giận loại sự tình này, nàng thuộc nhỏ cũng không ít làm, nay sống được hảo hảo còn có thể có báo thù cơ hội. Nếu là động một chút là kiên cường một phen, nói không chừng đã sớm bị mất mạng, ngay cả kẻ thù mặt cũng không thấy. Trên người nàng thương cũng không tính lại, nếu là chỉ có thường bân một người, nàng tuyệt sẽ không chiêm tiền cố hậu, đã sớm theo phía trước đi tìm một chỗ không người làm cho hắn trả giá thật lớn. Nhưng nếu tình thế so người cường, nàng kia liền nhẫn khẩu khí này, dù sao muốn giết người đã không ít, lại nhiều một cách cũng không nhiều. Trở lại quen thuộc tiểu viện, Hà Miu Miu vừa mới chuẩn bị vào phòng, lại gặp Lộ Nhiên Tư gia quan. Lộ tiền bối, ngày xuất quan đây. Hà Miu Miu đối với này vị thời khắc lộ ra vài phần biếng nhác luyện đan sư, có mạc danh hảo cảm, nàng cực ít đối người xa là có loại cảm giác này, là lấy tân kỳ đồng thời lại cũng mang hết sức tôn trọng. Lộ Nhiên Tư đối với nàng ấn tượng cũng vô cùng tốt. Trước khi bế quan còn cố ý sẵn dò qua lưu quản sự chăm sóc nàng, ai ngờ vừa xuất quan, liền thấy nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức không ổn, rõ ràng là bị thương. Ngươi bị ai đánh? Hà Miu Miu vạn vạn không nghĩ đến, nàng xuất quan câu nói đầu tiên sẽ là cái này, hồi tiền bối, vừa mới thường ra vài danh tu sĩ tiến đến cố tình gây sự, vãn bối đây cũng là tai bay vạ gió. Thường ra. Thường Như Yên cái kia thường ra. Gặp Hà Miu Miu khẳng định, Lộ Nhiên Tư yên lặng đứng thẳng qua đã lâu mới không nhanh không chậm mở miệng, vậy bọn họ người đâu? Đi! Lộ Nhiên Tư thần sắc nghiêm túc, giọng điệu trảm đinh tiệt thiết, vậy sao ngươi không theo sau? Bị người đánh, muốn đánh trở về. Vãn bối đánh không lại. Hà Miu Miu trong lòng thầm than, nàng nơi nào không muốn đi đánh trở về, nếu là thực lực đủ cường. Nàng còn muốn giết những người kia đâu. Cầm cái này theo sau đánh đi. Lộ Nhiên Tư ném ra hai chương tam giai kiếm khí phù, sợ tới mức Hà Miu Miu thiếu chút nữa không có nhận ở. Này, tiền bối, có cái này ta cũng đánh không lại. Thường Bân có chứa hai cái trúc cơ sơ kỳ, hai cái luyện khí viên mãn, tính cả hắn tổng cộng 5 người, vãn bối song quyền khó địch 10 tay. Lộ Nhiên Tư vét bỏ liếc nàng một cái. Rõ ràng có loại, ngươi ở bên ngoài cho ta mất người, cảm giác, nhưng Hà Miu Miu tâm tắc không thôi. Vậy ngươi hãy thu lại đến, đợi về sau gặp được, nhất định muốn đi đánh trở về. Lưu quản sự đâu? Thường thấy tam giai thượng phẩm phù lục, một chương cũng muốn 200 linh thạch. Mà kiếm khí táo bảo khó có thể phong tồn, kiếm khí phù mới chân quý hơn khó được, một chương thượng phẩm không thiếu được muốn 400 linh thạch. Hà Miu Miu có chút không muốn nhận này đại lễ, nhưng thấy nàng kiên trì, đành phải nắm ở trong tay nói cám ơn, đem hai chương phù lục cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chữ vật túi. Thường ra người mới vừa đi không lâu, lưu quản sự liền đi ra cửa, ta cũng không biết đến tột cùng đi nơi nào. Ngô. Lộ Nhiên Tư trầm ngâm một trận, hướng Hà Miêu Miêu phân phó nói: "Ta theo sau xem chính ngươi dưỡng thương đi."